Mọi người thấy trước mặt tình cảnh này về sau, đều là khẽ nhíu mày, hả? Một quyền này đều không có đánh bay ra ngoài. Liệt Thuần trước mặt Lâm Phong cũng là sửng sốt một chút, cái này. Lúc này, Liệt Thuần cái kia có chút ngửa ra sau thân thể, đứng thẳng, hiện tại mọi người cũng là nhìn đến, Liệt Thuần khỏe miệng đã chảy máu. Bất quá, Liệt Thuần vẫn như cũ như trước đó như vậy mặt không biểu tình, dùng ngón tay cái nhẹ vuốt nhẹ một cái khỏe miệng, đem khỏe miệng máu tươi cạo sạch sẽ về sau. Cái này mới nhìn trước mặt có chút hoảng sợ Lâm Phong khẽ nói. Tiền bối không cho ta chơi, vậy liền kết thúc đi. Không chơi. Không đùa. Có ý tứ gì? Tất cả mọi người là một mặt mẫu bức, đây là ý gì? Không đùa. Nói cách khác. Vừa mới hết thể tất cả Liệt Thuần đều là đang chơi. Không. Sẽ không đi. Chương 90, ngươi đang cho lão tử nói một lần. Lâm Phong tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Liệt Thuần vậy mà nói ra một câu nói như vậy. Lâm Phong đứng tại chỗ trọn vẹn sửng sốt gần 10 giây đồng hồ, lúc này mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Lúc này Lâm Phong trên mặt biểu lộ, theo đột nhiên đến kinh ngạc, tại đến xấu hổ giận dữ, cuối cùng, Lâm Phong biểu lộ, đều biến đến bắt đầu vặn mèo. Giữ tợn khuôn mặt, để ngoại nhân xem ra, Lâm Phong hiện tại quả thực thì tốt như là đã nhập ma, cái kia giữ tợn vặn vẹo biểu lộ hướng về phía Liệt Thuần cuồng hống nói. Ngươi cùng lão tử nói cái gì? Là đang chơi. Coi như tại can dỡ. Cũng cho lão tử không sai biệt lắm một số. Lâm Phong hiện tại liền như là nổi điên đồng dạng, chiêu chiêu mang theo sắc bén công kích, hướng về Liệt Thuần trên mặt đập tới. Cái này cũng không trách Lâm Phong biến thành hiện tại cái này bộ dáng, dù sao, vừa mới hai người còn đánh thế lực ngang nhau. Hiện tại, cái này Liệt Thuần đột nhiên nói cho cái này Lâm Phong, vừa mới chỉ là đang chơi mà thôi. Cái này ai cũng chịu không được. Chỉ bất quá. Một màn kế tiếp, tất cả mọi người tin tưởng Liệt Thuần câu nói kia. Liệt Thuần vừa mới. Giống như thật đang chơi. Bởi vì hiện tại, cái này Lâm Phong tất cả công kích hoàn toàn liền đụng đều không đụng tới Liệt Thuần. Thậm chí, Liệt Thuần cả tay đều không có nâng lên, chỉ là đứng tại chỗ, hơi hơi đung đưa tránh né Lâm Phong cái kia xem ra, tê sắc vô cùng tiến công. Bực này chênh lệch. Để mọi người hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Không. Không thể nào. Cái dạng này Liệt Thuần. Sẽ không phải. Sẽ không phải là đã nguyên. Nguyên Anh. Nguyên Anh kỳ đi. Cái này. Cái này sao có thể a? Hai tháng trước, Liệt Thuần mới chỉ là thành đan đỉnh phong đó A3. Vì cái gì? Vì cái gì hai tháng sau thì Nguyên Anh kỳ đây? Vậy liền coi là thượng giới đại tiên cũng tuyệt đối không có khả năng để Liệt Thuần tăng lên lớn như vậy a. Cái này. Vị tiên bối này đến cùng cho ăn Liệt Thuần thứ gì a? Lúc này, tất cả mọi người nuốt nước bọt, nhìn lấy hết thảy trước mặt. Mà lúc này Liệt Thuần cũng liền thật như là vừa rồi nói, không đùa. Tại hơi hơi tránh thoát cái kia phát ra nộ hống quái khiếu Lâm Phong nhất quyền về sau, Liệt Thuần trên mặt xuất hiện lạnh lẽo biểu lộ, một giây sau, cái này Liệt Thuần trực tiếp đối với cái này Lâm Phong cái kia nghiêng đi đến trên bụng, một đầu gối. Cái này một đầu gối, cái kia đạo phịch một tiếng trầm đủ câm thanh, tại chỗ tất cả mọi người nghe rõ ràng, vang vọng toàn bộ luận võ đạo trường. Mà theo cái này một đầu gối về sau, cái kia một mực tại điên cuồng gào thét lấy Lâm Phong, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Duy trì vừa mới xuất quyền động tác, nhưng là từ từ, từ từ, Lâm Phong miệng càng dài càng lớn, nhưng lại một chút thanh âm đều không phát ra được, chán nổi gân xanh lên, ánh mắt tính đến lớn nhất, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin, thân thể cũng biến thành càng ngày càng cung, cuối cùng, Lâm Phong che bụng của mình, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Hiện tại Lâm Phong bộ dáng cực sự khốc liệt, há to miệng, chảy ngụm nước, ôm lấy cái bụng, một mặt thống khổ đến cực hạn biểu lộ, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đồng thời đầu cũng đập trên mặt đất một chỗ đá vụn phía trên. Chỉ có thể nghe được theo trong cổ họng phát ra khàn giọng âm thanh. Cái này. Tất cả mọi người nhìn lên trước mặt tình cảnh này, hoàn toàn ngây người, một chút. Liệt Thuần chỉ dùng một chút. Liên để cái này dùng thần đạo thiên dẫn thuật Lâm Phong, đánh cho tới quỳ trên mặt đất trực tiếp mất tiếng. Nhìn lấy cái kia cực kỳ chật vật quỳ trên mặt đất Lâm Phong, tất cả mọi người không thể tin được, cái này. Đây là năm đó cái kia hăng hái, tiên y hiển nộ mã thiên kiêu đứng đầu sao. Cái này. Này làm sao nhìn đều làm sao không giống. Trong lúc nhất thời, mọi người thì giống như đang nằm mơ, nhìn lấy hết thảy trước mặt. Người nào đều sẽ không nghĩ tới, một cái thật đơn giản vạn tông thịnh điện. Vậy mà lại xuất hiện như thế một màn. So sánh với Lâm Phong mà nói, cái này Liệt Thuần cũng là một cái không có danh tiếng gì tiểu tử. Nếu như không phải giới này vạn tông thịnh điện tại Thần Kiếm Tông tổ chức, hiện trường cơ hồ có hơn phân nửa người, liền Liệt Thuần tên cũng không biết. Cái này. Mà lúc này Liệt Thuần cũng không có chuẩn bị triệt để kết thúc, mặt không thay đổi nhìn lấy cái kia quỳ trên mặt đất Lâm Phong sau khẽ nói. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì bản lĩnh thật sự đâu, cho nên, thăm dò ngươi nửa ngày, kết quả, cũng chỉ có chút bản lĩnh này, thật sự là đầy đủ khiến người ta thất vọng. Liệt Thuần sau khi nói xong, đối với cái này Lâm Phong thân thể đột nhiên lạnh hừ một tiếng, một chân đá ra nói. Ngươi quỷ nhầm phương hướng. Nhất thời, cái này Lâm Phong đầu, bị Liệt Thuần đạp hướng về phía mặt khác một bên. Mà bây giờ Lâm Phong đầu, đối với chính là, cũng là cảnh phổ phương hướng. Lúc này cảnh phổ nhìn lên trước mặt một màn, hơi có chút kinh ngạc, Liệt Thuần. Thật mạnh a. Thật sự là không nghĩ tới, cái kia mỗi ngày cầm lấy cái quốc, tại chính mình trong sân, có chút hàm hàm Liệt Thuần, bây giờ lại lợi hại như thế. Mà một bên Lăng An An, Vân Kỳ Giao, đặc biệt là cái kia Hồ Dịch Thanh hoàn toàn ngốc tại đường trường. Bất kể như thế nào, Lăng An An cùng Vân Kỳ Giao hai người vẫn là có chuẩn bị tâm lý, dù sao trước đó so cái này còn khoa trương sự tình cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng Hồ Dịch Thanh thì hoàn toàn không có, trước đó là chỗ có đủ loại, Hồ Dịch Thanh cũng chỉ là nghe nói. Nhưng là tại chính thức nhìn đến trước mặt tình cảnh này về sau, Hồ Dịch Thanh não tử thật là hoàn toàn ngộng. Đến mức theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Hồ Dịch Thanh biểu hiện trên mặt ngoại trừ chấn kinh liền không có dùng còn lại lộ ra vẻ gì khác, một câu đều nói không nên lời. Quá kinh khủng. Tiền bối thật quá kinh khủng. Lúc này Liệt Thuần đã không muốn đang cùng cái này Lâm Phong vết mực, nhìn lấy cái kia nằm dạp trên mặt đất không hề có lực hoàn thủ Lâm Phong, Liệt Thuần mặt không thay đổi một chân trực tiếp đá ra. Thấy cảnh này mọi người, tâm lý đều là một loại không hiểu tư vị. Phía Bắc Châu Trời. Phải đổi sao? Mọi người có thể chưa từng có nghĩ tới, Lâm Phong loại này người vậy mà lại thua còn như thế thảm. Làm Liệt Thuần tránh thức sử dụng toàn bộ thực lực lúc, cái này Lâm Phong thậm chí ngay cả Liệt Thuần trong tay một hiệp đều không có đi xuống. Ầm. Liệt Thuần một chân đá ra, một tiếng vang trầm. Chỉ bất quá, mọi người chỗ dự đoán như vậy, cũng không có phát sinh, Lâm Phong không có bị Liệt Thuần một chân trực tiếp đạp ra ngoài. Mà là tại Liệt Thuần lập tức liền muốn đạp đến Lâm Phong đầu lúc, cái này Lâm Phong đột nhiên duỗi tay nắm lấy cái này Liệt Thuần mắt cá chân. Lúc này Liệt Thuần cúi đầu nhìn lên trước mặt tình cảnh này, ánh mắt không khỏi tĩnh lớn hơn một vòng. Cái này Lâm Phong cái kia nguyên bản bạc cánh tay màu xanh phía trên, đột nhiên theo thể nội đâm ra đến rất nhiều bén nhọn gai ngược, những thứ này gai ngược xuất hiện địa phương máu tươi chảy ngang, sau đó, mọi người một tiếng kinh hô, chỉ nghe phốc vẩy một tiếng, cái này Lâm Phong phía sau lưng, đột nhiên lại xuất hiện hai hàng to lớn gai ngược. Trực tiếp đâm mặc quần áo, rất nhanh Lâm Phong y phục liền bị máu tươi nhiễm đỏ, Lâm Phong giống như một cái huyết nhân. Biến cố bất thình lình này, làm cho tất cả mọi người đều là không có nghĩ tới. Nhưng rất nhanh, mắt sắc tất cả mọi người trong nháy mắt liền biết đây là có chuyện gì. Cái này, Lâm Phong ra hỏa này, đem tinh tôn cử kiếm khí linh cưỡng ép dung hợp đến trong cơ thể của mình rồi. 3. Cái này, đây là tại tìm đường chết ta. Khí linh cưỡng ép dung hợp tiến tu luyện giả thể nội. Cái này một nước sơ xuất trực tiếp tại chỗ nhập ma, đồng thời, coi như không nhập ma, người tu tiên kia từ nhỏ tu luyện đạo tâm, cũng sẽ toàn bộ đều bị khí linh chỗ hủy. Ầm ba. Ngay tại tất cả mọi người còn đang sợ hãi trước mặt phát sinh đây hết thảy lúc, cái này Lâm Phong trong tay đột nhiên xuất hiện tinh tôn cự kiếm, mặt khác cái tay kia nắm lấy Liệt Thuần mắt cá chân trực tiếp bạo khởi, sau đó liền dắt lấy Liệt Thuần mắt cá chân, điên cuồng đập. Muốn cảnh phổ đến xem, đây quả thực tựa như trên địa cầu điện ảnh. Người khổng lồ xanh ngã lộ kỳ đồng dạng. Phanh phanh phanh. Toàn bộ vạn tông thịnh điển cái kia to lớn đạo trường đều tại điên cuồng run rẩy. Mà cái kia Lâm Phong cái kia giống như có lẽ đã đánh mất lý trí cuồng bạo âm thanh, tại toàn bộ trong đạo trường vang lên nói. Ngươi tại cho lão tử nói một lần. Tại cho lão tử nói một lần. Chương 91, tiền bối để cho ta mạnh lên đồ vật bên trong, cảnh giới là lớn nhất không đáng giá nhắc tới. Cái này Lâm Phong đã triệt để cuồng bạo lên. Nhưng là... Rất nhanh cái kia một mực bị bắt lại mắt cá chân Liệt Thuần giận quát một tiếng về sau, trong nháy mắt tránh thoát Lâm Phong kiềm chế, trực tiếp vọt lên không trung. Làm mọi người thấy Liệt Thuần trực tiếp vút không phi hành về sau, tâm lý đều là hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên Liệt Thuần đã là nguyên anh kỳ. Cứ việc nói, vừa mới đã hoàn toàn có thể đoán được, nhưng là tận mắt nhìn đến Liệt Thuần cái này trực tiếp vút không phi hành về sau, mọi người cái kia khiếp sợ tâm tình vẫn là viết lên mặt. Trận đấu này đến bây giờ, có thể nói thắng thua tựa hồ cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Trận đấu này thoạt nhìn là Liệt Thuần cùng Lâm Phong chiến đấu, nhưng trên thực tế là Thần Kiếm Tông cùng Vạn Đan Các chiến đấu, hoặc là chuẩn xác hơn tới nói, là vị tiền bối này cùng Vạn Đan Các chiến đấu. Vị tiền bối này lấy sức một mình đối kháng Vạn Đan Các, mọi người trước đó vẫn là rất xem trọng Vạn Đan Các. Nhưng là hiện ở đây, người nào thắng đâu? Đương nhiên là vị tiền bối này thắng, dù sao thân thủ điều giáo ra tới một cái Lăng An An không nói, còn có một cái Liệt Thuần trực tiếp nguyên anh kỳ. Thậm chí, cái kia Vân Kỳ Giao nguyên anh kỳ cùng vị tiền bối này cũng có quan hệ lớn lao. Trước đó mọi người coi là Vân Kỳ Giao Nguyên Anh Kỳ là có Vân Đế huyết mạch duyên cớ, nhưng là, cái này hôm nay xem xét, hoàn toàn cũng không phải là có chuyện như vậy, có lẽ Vân Kỳ Giao Nguyên Anh Kỳ cũng hoàn toàn là bởi vì vị tiền bối này. Nếu như theo loại này đọ sức đến xem, nhất định là vị tiền bối này thắng. Dù sao, cái này Lâm Phong hiện tại đến nhìn, nói trực tiếp phế đi, còn không đến mức, nhưng là, khí linh dung nhập thể nội, nhiều năm đạo tâm trực tiếp tán loạn, muốn tại dung hợp đạo tâm, sợ là muốn tại vượt qua cái mấy thập niên. Tu tiên giả thế giới vẫn luôn là không tiến tắc thối, nếu như ngươi mỗi ngày không có ở tiến bộ, cái kia ngươi chính là tại lùi bước. Cái này Lâm Phong chẳng mấy chốc sẽ biến đến bình thường. Cũng ngay lúc này, cái kia Lâm Phong nhìn lấy bay đến không trung liệt thuần, một tiếng gầm thét về sau, cái kia nguyên bản ở trên không còn chưa tan đi đi, một mực đen nghịt trong mây đen, đột nhiên lại là ba đạo ngân lôi thẳng bổ xuống. Ba đạo ngân lôi lần nữa tràn vào Lâm Phong trong thân thể, trong nháy mắt, nương theo lấy Lâm Phong cái kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết, cái này Lâm Phong khí thế tại điên cuồng phóng đại. Tại mọi người còn đến không kịp xem xét cái này Lâm Phong thực lực cụ thể lúc, cái này Lâm Phong đột nhiên cũng trực tiếp đạp không mà lên, trực tiếp đuổi theo liệt thuần. Nhìn lấy tình cảnh này, mọi người không có cảm thấy kinh ngạc, chỉ là khẽ lắc đầu, gương mặt không đành lòng, kia danh chấn phía Bắc Châu nhiều năm như vậy ba đại thiên kiêu đứng đầu, bây giờ lại là chật vật như vậy. Dựa vào thần đạo thiên dẫn thuật cưỡng ép lại đem thực lực của mình tăng lên tới nguyên anh kỳ. Trước mặc kệ ván này trận đấu, cái này Lâm Phong đến tột cùng có thể hay không thắng, dù sao lần tranh tài này sau khi trở về, cái này Lâm Phong tuyệt đối phải trở về nằm lên cái một hai chục năm. Đạo tâm hủy, lại muốn nằm cái một hai chục năm, phế đi a. Thật phế đi. Bất quá. Động can qua lớn như vậy, át chủ bài ra hết, có thể nói cái này hoàn toàn là đang liều mạng tình huống dưới, Lâm Phong rốt cục có thể thắng a. Dù sao, nếu như cái này còn không thắng, cái kia thật là không nói được. Ở trên không liệt thuần nhìn lấy phía dưới một màn về sau, hơi hơi cắn răng một cái, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh tinh cương trường kiếm. Nhất thời, toàn thân linh lực cùng chân khí tuôn trào ra, mắt trần có thể thấy linh lực cùng chân khí dư âm, hướng về chung quanh xem trên chiến đài cuồng dũng tới. Trên khán đài mọi người, lập tức nhíu mày, toàn thân dâng lên lồng ánh sáng bảo hộ lấy tự thân không bị cỗ này dư âm chỗ xâm nhập. Vân Kỳ Giao thì cũng là duỗi ra tay ngọc, đem cảnh phổ cùng mình bao lại. Bất quá, theo liệt thuần cố khí thế này phát sau khi đi ra, còn có nhìn đến liệt thuần cầm lấy chuôi này tinh cương trường kiếm về sau, mọi người liền biết, liệt thuần là phải thua. Liệt thuần trên người cái kia cố linh lực cùng chân khí cũng không có Lâm Phong mạnh, đồng thời trên tay cái kia thanh tinh cương trường kiếm, cũng là thần kiếm tông bình thường nhất chế thức trường kiếm, thậm chí ngay cả nguyên khí cũng không bằng. Này làm sao cùng cái kia toàn thân linh lực cùng chân khí tăng vọt, đồng thời tay cầm thánh khí Lâm Phong chiến đấu đâu? Quả nhiên, làm cái này Lâm Phong mang theo nộ hống sông lên lúc, liệt thuần bắt đầu đúng nghĩa liên tục bại lui. Lúc này tất cả mọi người lập tức nhìn xuống xa xa cảnh phổ chỗ nào, mọi người vẫn là không hiểu có chút chờ mong, tiền bối này thật không có cho liệt thuần thứ gì sao. Bất quá, hiện tại mọi người thấy cảnh phổ biểu lộ về sau, ngược lại là minh bạch. Vị tiền bối này không có ở cho liệt thuần thứ gì, bởi vì vị tiền bối này cũng là hơi khẽ cau mày nhìn lên bầu trời. Chắc hẳn, vị tiền bối này chỉ sợ trước đó cũng không nghĩ tới, cái này Lâm Phong sẽ đối với mình ác như vậy đi, lại là thần đạo thiên dẫn thuật, lại là khí linh nhập thân, đủ loại liều mạng chiêu thức, đây là ai trước đó cũng không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ. Bất quá, giống như mọi người trước đó nói, liệt thuần hiện tại thắng thua đã không trọng yếu, vạn đan các cùng vị tiền bối này trận đấu, đã là vị tiền bối này thắng. Đồng thời, hiện tại Lâm Phong trạng thái xem chừng cũng nhiều nhất tại chống đỡ 20 phút, đem liệt thuần đánh bại, sau 20 phút, Lâm Phong thì liền đứng lên cũng không nổi. Dạng này, Lâm Phong đối cái này thần kiếm tông cũng sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì, coi như trận này thắng, đến đón lấy cũng không thể tại dự thi. Cho nên, trận chiến đấu này bất kể như thế nào, đều là vị tiền bối này cùng thần kiếm tông, thắng lợi. Chỉ bất quá kết thúc thời điểm, khả năng không phải rất hoàn mỹ. Thậm chí, mọi người hiện tại cũng cảm thấy liệt thuần đã có thể đầu hàng, không cần thiết đang cùng một người điên đối kháng. Chỉ bất quá, mọi người cũng không biết cái này liệt thuần là nghĩ như thế nào, liệt thuần một mực tại liên tục bại lui, nhưng không có muốn đầu hàng ý tứ. Cái này có thể đem xa xa liệt giang ba người cho lo lắng. Đầu A. Liệt thuần. Nhanh đầu đi. Cái này liệt thuần đối với liệt giang ba người mà nói, vậy đơn giản cũng là thần kiếm tông cục cưng quý giá A. Ba người này là thật không muốn nhìn thấy nhà mình bảo bối này vấn đề ra một chút sự tình. Chỉ bất quá, cái này liệt thuần một mực tại chống cự, tiền bối cũng không có để liệt thuần đầu hàng ý tứ, ba người này cũng không tiện cưỡng ép đem trận đấu kết thúc. Lâm Phong lúc này đã như là đã nhập ma, một bên điên cuồng khua tay tinh tôn cự kiếm, một bên tức giận quát. Người tiền bối đâu? A. A. Ngươi tiền bối đâu? Ngươi tiền bối lúc này còn có thể cứu ngươi sao? Liệt Thuần lần nữa lại giơ kiếm ngăn cản Lâm Phong cự kiếm kia bổ ngang về sau, Liệt Thuần tinh cương trường kiếm trực tiếp vỡ nát, chỉ bất quá, Liệt Thuần không chút biểu tình đem cái kia bể nát trường kiếm trực tiếp vứt bỏ, sau đó, trực tiếp lần nữa vọt hướng không trung. Lúc này Liệt Thuần bị Lâm Phong đánh có chút quá sức, ở trên không miệng lớn thở hổn hển, cánh tay cũng bị cái kia Lâm Phong cự kiếm chém thẳng, mà chấn hơi tê tê. Chỉ bất quá, đang nhìn cái kia phía dưới hư không chuẩn bị muốn lần nữa xông lên Lâm Phong, Liệt Thuần lại là lạnh hừ một tiếng nói: "Ngươi cho rằng tiền bối để cho ta mạnh lên chỉ có cảnh giới sao? Tiền bối để cho ta mạnh lên đồ vật bên trong, cái này cảnh giới là lớn nhất không đáng giá nhắc tới đồ vật." Liệt Thuần, để hiện trường mọi người lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ, "Không, không thể nào. Liệt Thuần, còn có át chủ bài. Cái gì gọi là cảnh giới mạnh lên là lớn nhất không đáng giá nhắc tới? Đây là ý gì?" Lúc này, tất cả mọi người trong nháy mắt lần nữa nhìn về phía Cảnh Phổ. Mà Cảnh Phổ ngồi tại nguyên chỗ cũng có chút ngộng. "Ý gì a? Không nói trước cái này, Liệt Thuần nói chính mình để hắn cảnh giới mạnh lên là ý gì?" Cảnh Phổ suy nghĩ, chính mình cũng không có dạy cái này Liệt Thuần vật gì a. Chỉ bất quá, rất nhanh, Cảnh Phổ liền nghĩ tới điều gì, "A, là cái kia, là thức mở đầu sao?" Cảnh Phổ càng nghĩ, chính mình giống như thì thật chỉ dạy một chút Liệt Thuần thức mở đầu thôi. Hiện tại như vậy xem xét, Liệt Thuần luyện minh bạch rồi. Chỉ bất quá, chính mình những cái kia phàm tục kỹ xảo hữu dụng không? Huống chi chỉ là một cái thức mở đầu thôi. Cảnh Phổ nghĩ đến, có thể hay không chính mình những cái kia phàm tục chiêu thức, tại những người tu tiên này bên trong, phối hợp thêm linh lực cùng chân khí thì sẽ biến càng mạnh a. Trong nháy mắt, Cảnh Phổ liền cũng mong đợi. Mà Cảnh Phổ cái biểu tình này biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều nhìn chính là tâm lý giật mình, quả nhiên. Quả nhiên vẫn là có át chủ bài. Mà cái kia Lâm Phong thì là cùng như bị điên giận dữ hét: "Bất ở chỗ này cho lão tử cố làm ra vẻ, có thì cho lão tử dùng đến." Liệt Thuần ở trên không không tại nói nhiều một câu, lẳng lặng cầm lấy cái kia một mặt dữ tợn hướng về chính mình xông lên Lâm Phong. Một giây sau, Liệt Thuần đột nhiên quát to: "Đại Uy Thiên Long 3, Cảnh Phổ 3, cái gì đồ chơi?" Chương 92, đây con mẹ nó là hai cái nguyên anh kỳ làm ra động tĩnh. Cảnh Phổ triệt để ngây ngẩn cả người: "Đại Uy Thiên Long? Đại Uy Thiên Long là cái quỷ gì? Cái kia không phải mình đánh bóng bàn thời điểm, tùy tiện mù kêu chiêu thức sao?" Mà một bên Vân Kỳ Giao cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vân Kỳ Giao biết cái này Đại Uy Thiên Long là vật gì, dù sao, lúc ấy Vân Kỳ Giao tới nơi này ngày đầu tiên, liền bị nhấc vào phòng bên trong thời điểm, Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người thì ở bên ngoài đánh bóng bàn bóng. Vân Kỳ Giao trong phòng không thể động thời điểm, liền nghe phía ngoài cái này Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người hô tiếp cận nửa giờ các loại xấu hổ tên. Cái gì Đại Uy Thiên Long? Cái gì quạ đen đi máy bay? Lại là cái gì vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe? Chờ một chút lung ta lung tung cực kỳ cổ quái lời nói. Cái này Vân Kỳ Giao lúc ấy nghe đều nghe không hiểu. Nhưng lúc đó Vân Kỳ Giao vốn cho rằng hai người kia là ở nơi nào mù hô, phát triển bầu không khí. Nhưng là, Vân Kỳ Giao là nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ tới. Những cái kia đều là chiêu số. Không. Sẽ không a. Mà những cái kia đấu trường trong quán không rõ ràng cho lắm khán giả, hiện tại thì là một mặt mộng bức, Đại Uy Thiên Long. Nghe thấy danh tự, tựa như là rất lợi hại công pháp đâu. Mọi người ở đây một mặt mộng bức lúc, không chung cái kia ô ép một chút lôi vân, đột nhiên thay đổi. Vốn là vùng trời này bởi vì Lâm Phong thần đạo thiên dẫn thuật, mà bị ngưng tụ ô ép một chút lôi vân, nhưng là hiện tại, đột nhiên, một đạo đạo kim sắc quang mang, theo cái này trong mây đen trực tiếp thấu xuống dưới. Sau đó, một cỗ giống như viễn cổ hồng hoang tiếng long ngâm, đột nhiên vang lên. Ngang. Ngang ba. Hai đạo cự đại tiếng long ngâm đột nhiên vang lên. Cái này hai đạo cự đại tiếng long ngâm để hiện trường khán giả trong lòng phát run. Cái này. Đây là cái gì? Mà cái kia tại trong tầng trời thấp Lâm Phong đang nghe cái này hai đạo tiếng long ngâm về sau, đột nhiên sửng sốt một chút. Nhưng một giây sau, cái này Lâm Phong chính là đột nhiên gầm lên giận dữ, chuẩn bị phản kích. Lúc này, cái kia ở trên bầu trời đen nghịt lôi vân, cực tốc hướng về Lâm Phong trên thân thể ngưng tụ mà đi. Làm những thứ này đen nghịt mây đen, đột nhiên đều tiến vào Lâm Phong thể nội về sau, giữa cả thiên địa một mảnh hào quang sáng chói. Màu đen mây đen không có về sau, hiện trường mọi người cũng không thể nhìn thấy bầu trời, bởi vì hiện tại bầu trời cực kỳ sáng chói, chỉ có sáng chói kim sắc, khác không nhìn rõ thứ gì. Mà Lâm Phong tại đem giữa thiên địa mây đen toàn bộ đều ngưng tụ đến trong cơ thể của mình về sau, nhất thời, Lâm Phong thể nội cũng phát ra một đạo tiếng long ngâm. Lâm Phong một tiếng gầm thét, một giây sau, toàn thân sáng lên sáng chói bạc thanh sắc quang mang, đột nhiên vung lên kiếm. Lúc này, theo Lâm Phong sau lưng huyễn hóa ra đến một đầu to lớn vô cùng bạc thanh sắc du long, tuôn trào ra, cho đến cái kia không trung liệt thuần. Đồng thời, cái này cũng chưa hết, tại đầu này to lớn bạc thanh sắc du long hướng về không trung liệt thuần phóng đi thời điểm. Lâm Phong đem trong tay chuôi này tinh tôn cự kiếm đột nhiên đi lên ném một cái, Lâm Phong một chân đạp trúng cái này tinh tôn cự kiếm chuôi kiếm. Sau đó, lại là một đạo tiếng long ngâm vang lên lần nữa, chỉ thấy chuôi này lóe ra tử sắc tinh tôn cự kiếm, một giây sau, đột nhiên màu tím lóe lên, lại là một đầu to lớn vô cùng tử sắc du long trực tiếp biến ảo mà ra. Cùng đầu kia bạc thanh sắc du long lẫn nhau dây dưa, hướng về cái kia không trung liệt thuần phóng đi. Mà cái kia ở trên không liệt thuần, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cái kia giống như muốn vệ nhân đồng dạng hai đầu to lớn du long, hít thở sâu một hơi sau. Liệt thuần toàn thân ánh sáng màu vàng đại thịnh, một giây sau, liệt thuần một bàn tay, đồng nhiên hướng về phía dưới đẩy. Lần nữa quát to. Đại uy thiên long. Theo đạo thanh âm này vang lên về sau, cái kia trước đó hai đạo như là theo viễn cổ hồng hoang truyền tới hai đạo tiếng long ngâm vang lên lần nữa. Một giây sau, giống như giao long xuất hải, long du tứ phương đồng dạng, cái kia không trung sáng chói vô cùng màn trời phía trên, hai đầu càng là to lớn ánh vàng rực rỡ cự long vọt xuống tới. Làm cái này hai đầu to lớn vô cùng màu vàng nóng du long xuất hiện một sát na kia. Hiện trường tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp thần thánh chi ý. Mọi người cảm thụ được cái này cổ thần thánh chi ý, trong lòng tất cả đều là rung động, cái này. Này làm sao cảm giác? Này làm sao cảm giác giống như là tiên giai công pháp đâu? Chỉ có tiên giai công pháp mới có loại này bàng bạc thần thánh chi ý mới đúng. Lúc này mọi người nhìn về phía cảnh phổ ánh mắt, càng thêm rung động. Nếu như nói, vị tiền bối này quang tăng lên liệt thuần cảnh giới, trên thực tế, còn cũng không phải khiến người đặc biệt chấn kinh. Đương nhiên, đây là cùng trước mắt tiên giai công pháp so sánh với. Dù sao, vị tiền bối này rốt cuộc là ai, mọi người cũng coi là đã nhìn ra, vị tiền bối này dù là liền xem như tại thượng giới, chỉ sợ cũng là siêu phàm tồn tại, khẳng định cũng là lừng lẫy có tên cự bá, chỉ bất quá mọi người thân phận quá thấp, trước đó chưa từng nghe nói qua thôi. Lấy vị tiền bối này siêu cấp thân phận, muốn cho liệt thuần tăng lên cảnh giới, sợ là chỉ cần xuất ra đủ loại thiên tài địa bảo là có thể. Đương nhiên, cứ việc mọi người cũng nghĩ không thông. Đến cùng là thiên tài địa bảo gì làm cho một người hai tháng theo thành đan đỉnh phong tấn thăng đến nguyên anh đỉnh phong. Dù sao, liền xem như có thiên tài địa bảo, coi như mỗi ngày ăn thiên tài địa bảo, cái kia liệt thuần cũng không có khả năng ăn vào bao nhiêu thiên tài địa bảo, liền có thể đi toàn bộ luyện hóa. Mặc dù mọi người nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là mọi người cảm giác, thì thật như liệt thuần nói tới như vậy, xem ra đến bây giờ, cái này tăng lên cảnh giới tựa hồ là lớn nhất không đáng giá được nhắc tới sự tình. Bởi vì, cái này tiên giai công pháp mới là kinh khủng nhất. Cái này liệt thuần là như thế nào gần 2 tháng, đem một bộ tiên giai công pháp tu luyện tới hiện tại loại trình độ này. Tiên giai công pháp A. Đây chính là rất nhiều người tu luyện cái trên 100 năm, đều không nhất định có thể sử dụng đi ra siêu cấp công pháp. Cái này liệt thuần là như thế nào tại ngắn ngủi gần 2 tháng đem tiên giai công pháp cho tu luyện ra được A. Muốn nói cái kia cảnh giới, liền như là vừa mới thuật, cái này cảnh giới tiền bối này là có thể dựa vào ngoại lực, thiên tài địa bảo. Cho liệt thuần cưỡng ép tăng cường, dù sao vị tiền bối này cao thâm mặt chắc, thân phận cao thượng, chắc chắn sẽ có một số mọi người căn bản không biết đồ vật. Nhưng là, cái này tiên giai công pháp, thì hoàn toàn cần liệt thuần cố gắng của mình. Công pháp loại chuyện này, bất luận là ai, liền xem như vị tiền bối nào cũng nhiều nhất ở một bên dạy bảo, mà không thể thông qua vật gì khác để liệt thuần cưỡng ép tại tăng cường. Mọi người thấy cái kia hai nói to lớn vô cùng sáng chói kim sắc cự long, trong lòng một trận hoảng sợ. Vị tiền bối này, xem ra, không chỉ là trên người bảo vật nhiều, thiên tài địa bảo nhiều, càng là một cái siêu cấp ưu tú sư phụ. Gần 2 tháng, để liệt thuần trực tiếp đem tiên giai công pháp tu ra đến rồi. Vị tiền bối này, có phải hay không quá kinh khủng chút? Mà cảnh phổ lăng tại luận võ đài trên khán đài, nhìn lên trước mặt tình cảnh này. Ta đạp mã ba. Đây là cái gì A3? Cái này là chân chính đại uy thiên long sao? Cái đồ chơi này thật là một loại kỹ năng sao? Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, bầu trời hai đầu sáng chói kim sắc cự long cùng Lâm Phong huyễn hóa ra tới một đầu bạc thanh sắc một đầu tử sắc du long, trực tiếp đụng vào nhau. Làm cái này hai bên va vào nhau một sát na kia, mọi người liền cảm giác bên tai đột nhiên trong nháy mắt nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, chỉ có ủ tai âm thanh. Trước mắt cũng trong nháy mắt sáng lên sáng chói hào quang màu bạc, tia sáng chói mắt kia, khiến người ta chỉ có thể theo bản năng nhắm mắt. Nhưng là, trong lòng của tất cả mọi người đều có một vấn đề. Cái này, đây con mẹ nó là hai cái nguyên anh kỳ làm ra động tĩnh. Chương 93, sớm đuổi chậm đuổi vẫn là để ngươi vượt lên trước. Không biết qua bao lâu, khi mọi người lỗ thai có thể bình thường nghe được thanh âm, sẽ không gù thai lúc. Làm cái kia coi như nhắm mắt lại đều có thể phát giác được kim quang óng ánh chậm rãi biến mất về sau, mọi người cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy hết thảy trước mặt. Mà khi thấy cảnh tượng trước mắt sau, miệng của mọi người đều là chậm rãi mở lớn. Tại vừa mới hai người này nổ tung phát khởi trong nháy mắt, toàn bộ Vạn Tông Thịnh Điện đạo trường liền trong nháy mắt dâng lên một cỗ vòng bảo hộ, đem chọn cái đạo trường trên khán đài mọi người bảo vệ. Hiện tại khán đài bên này không có có vấn đề gì, chỉ bất quá. Luận võ đài. Không, chính xác tới nói, là toàn bộ Vạn Tông Thịnh Điện phía dưới nói chàng, đã chỉ còn lại một cái siêu cấp hố sâu to lớn. Cái này cái hố sâu to lớn, liền như là một cái miệng núi lửa đồng dạng, bên trong tảng đá, bùn đất, đều bị vừa mới cái kia song phương kinh thiên đối hoành chỗ thả ra dọa người linh lực, dung thành dung nham. Hố lớn bên trong khắp nơi còn đống dưng lửa cháy, phả ra khói xanh. Hố lớn bên trong một bên, nằm sấp một người, người này chính là Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong đã hoàn toàn không còn hình dáng, toàn thân vốn cũng bởi vì đem khí linh cưỡng ép tan vào trong cơ thể mình, mà biến đến như huyết nhân đồng dạng, toàn bộ thân thể đều ra chóc thịt bong. Hiện tại cái này Lâm Phong thể nội khí linh hoàn toàn biến mất, nhưng là cái này Lâm Phong trên thân cái kia bởi vì khí linh mà tạo thành lỗ hổng lớn cũng không có khôi phục, tại tăng thêm cái này nhiệt độ cao thiêu đốt, Lâm Phong hoàn toàn không có hình người. Ở trên không Liệt Thuần nhìn lấy phía dưới cảnh tượng, miệng lớn thở hổn hển, cái này Liệt Thuần cũng không phải là một chút thương tổn đều không có thụ, trên thân cũng có một chút bỏng, đương nhiên cùng cái này Lâm Phong so, ngược lại là có chút không đáng giá nhắc tới. Nếu nói, cái này Lâm Phong thật là quá ương ngạnh, coi như đã bị đánh thành cái dạng này, cái này Lâm Phong vẫn như cũ là cắn răng, muốn lần nữa đứng lên. Bất quá, lần này Vạn Đan các bên kia mọi người, hướng về phía đài TH Trung ương bên kia Liệt Giang ba người tức giận mắng. Các ngươi còn không hô kết thúc, đang chờ cái gì đâu. Lấy lại tinh thần Liệt Giang ba người tại sửng sốt một chút về sau, vội vàng chuẩn bị hô lần tranh tài này kết thúc. Mà tại trên khán đài tất cả mọi người, nhìn lên trước mặt một màn, có chút cảm thán lắc đầu, trước đó vốn cho rằng, tối thiểu nhất cái này Lâm Phong tại ván này trong trận đấu là sẽ chiến thắng. Nhưng là, không nghĩ tới, cái này Lâm Phong liền ván này cũng không có cách nào thắng. Vạn Đan Các cho Lâm Phong tất cả mọi thứ, cùng nhau, cũng không có vị tiền bối này dạy cho Liệt Thuần Tiên giai công pháp lợi hại, cũng có lẽ cái này Lâm Phong có càng thứ lợi hại, chẳng qua là đánh mất lý trí quên lấy ra. Nhưng, bất kể như thế nào, Lâm Phong hiện tại là thua, thua vẫn rất triệt để, từ vừa mới bắt đầu thì thua. Chỉ bất quá, mọi người vốn cho rằng, tối thiểu nhất Lâm Phong sẽ thăng phía dưới cái này sau cùng một trận đấu, cũng coi là một chút bảo vệ một chút xíu thể diện. Nhưng là mọi người nghĩ không ra nhưng là, liền cái này một điểm cuối cùng thể diện, vị tiền bối này đều không có cho Vạn Đan Các lưu lại. Bại hoàn toàn. Vạn Đan Các bại hoàn toàn. Lúc này ngay tại Liệt Giang vừa mới chuẩn bị hưng phấn tuyên bố Liệt Thuần trận đấu thắng lợi lúc. Đột nhiên, trên trời rơi xuống một đạo hồng quang trực chỉ phía dưới Lâm Phong. Cái kia đánh mất lý trí Lâm Phong, vốn còn muốn lần nữa đứng lên tiếp tục chiến đấu tới. Chỉ bất quá. Đạo này hồng quang trực tiếp hạ xuống tại cái này Lâm Phong trên thân. Chỉ nghe, phịch một tiếng trầm đục, Lâm Phong lại là một tiếng to lớn vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, toàn trường một tràng thốt lên, cái này lại đang làm cái gì đồ vật ta? Mà đám người tập trung nhìn vào, liền phát hiện, một bóng người xuất hiện tại cái này Lâm Phong bên cạnh, người này một chân dẫm lên cái kia nằm dạp trên mặt đất Lâm Phong. Sau đó liền ngẩng đầu nhìn bầu trời Liệt Thuần khẽ nói, ta sớm đuổi chấm đuổi, vẫn là để ngươi ra hỏa này trước đoạn trước. Mọi người hiện tại nhìn kỹ, là Linh Tĩnh 3. Linh Tĩnh. Mọi người thấy trước mặt tình cảnh này về sau, đều là hơi sướng sở. Đây là ý gì? Linh Tĩnh vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Trước đó có truyền ngôn nói Linh Tĩnh cũng đang bế quan. Bất quá, nhân tộc Hoàng Thất cùng Vạn Đan các quan hệ tốt vô cùng, cái này Linh Tĩnh là đến giúp cái này Lâm Phong báo thù sao? Thế nhưng là nếu như Linh Tĩnh là giúp Lâm Phong báo thù lời nói, không nói trước hiện tại Liệt Thuần đã là Nguyên Anh sơ kỳ, cái này Linh Tĩnh không đánh thắng được hay không là một chuyện. Nhưng là, vì cái gì cái này Linh Tĩnh chân là giẫm tại cái kia Lâm Phong trên đầu? Đây là, đến cùng là tình huống như thế nào? Trước mặt phát sinh những chuyện này, trong lúc nhất thời để chung quanh khán giả, có chút hoàn toàn không làm rõ được. Ở trên không Liệt Thuần, nhìn qua phía dưới Linh Tĩnh, lại là nhếch miệng cười nói. Có điều, coi như ngươi đã đến, cũng không có cách nào giáo huấn hắn đi, ngươi là thần uy tổ, dựa theo quy củ cũng không thể cùng hắn đánh. Linh Tĩnh giẫm lên cái kia Lâm Phong cực kỳ thống khổ mặt, nhìn qua phía trên Liệt Thuần cũng là một phát miệng cười nói. Quy củ tính là gì, Vạn Tông Thịnh Điển không đánh được, vậy liền trong âm thầm đánh, luôn có thể có cơ hội cạo chết hắn. Linh Tĩnh. Để người chung quanh đều là một mặt mộng bức, cái này. Cái này linh tính xem ra cùng liệt thuần rất quen bộ dáng. Cái này ngược lại là không có gì, dù sao, linh tính là hoàng tử, liệt thuần là vương tử, tại một số đặc biệt ngày lễ, đặc biệt trong sự tình, hai người này tổng là có thể chạm mặt. Chỉ bất quá, hai người kia nói lời là có ý gì. Xem ra, cái này linh tính giống như cũng rất nhằm vào cái này Lâm Phong. Nhân tộc hoàng thất cùng vạn đan các quan hệ, không phải luôn luôn đều rất tốt sao. Cái này, cái kia bị dẫm lên Lâm Phong, phát ra thống khổ to lớn âm thanh, trên khán đài vạn đan các mọi người, là thật không đành lòng đang nhìn trước mặt bức tranh này mặt. Lúc này, có vạn đan các người liền hướng về phía linh tĩnh vội vàng nói. Linh hoàng tử, ngài đây là ý gì, chúng ta vạn đan các cùng. Chỉ bất quá, người này lời còn chưa nói hết, linh tĩnh lại là đột nhiên ngáp một cái, liền nhìn cái kia người nói chuyện cũng không nhìn, mà là tiếp tục nhìn trên bầu trời liệt thuần nói. Hắn vừa mới mắng tiền bối sao. Liệt thuần khẽ gật đầu nói. Mắng, nếu không ta cũng sẽ không ra tay nặng như vậy. Tiền bối. Tiền bối là. Nhất thời, tất cả mọi người trong lòng giật mình, cái này. Cái này linh tĩnh cũng cùng vị tiền bối này có quan hệ. Vẫn là nói, linh tĩnh cùng cái này liệt thuần một dạng, đều cùng vị tiền bối kia cùng một chỗ học tập 3. Mọi người ở đây còn không có biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Linh tĩnh đột nhiên buông lỏng ra dẫm ở Lâm Phong trên mặt chân. Ngay tại vạn đan các bọn người một chút thở dài một hơi sau. Linh tĩnh đột nhiên vẫy tay một cái, trực tiếp đem cái này Lâm Phong đống dưng tóm lấy, nắm Lâm Phong cổ. Lúc này Lâm Phong cái kia vốn là bởi vì máu tươi nhuộm đỏ mặt, biến thành màu đỏ tím. Mà tại cảnh phổ xem ra, linh tĩnh cái kia có chút hàm hàm mặt, hiện tại cũng lộ ra một bộ vô cùng nụ cười quỷ dị. Trên khán đài tất cả mọi người, nhìn lấy linh tĩnh mặt kia phía trên nụ cười quỷ dị về sau, trong lòng tất cả giật mình, hỏng. Cái này càn rỡ cùng cực linh tĩnh. Cái này là chuẩn bị. Một giây sau, linh tĩnh nhất quyền đập vào Lâm Phong trên bụng, thống khổ to lớn, để Lâm Phong lần nữa mở ra miệng rộng, chu lên. Chỉ bất quá, tại Lâm Phong miệng há mở trong nháy mắt, linh tĩnh tay trong nháy mắt luồn vào cái này Lâm Phong trong miệng. Chương 94, này làm sao lại cho mình quỳ xuống đâu? Cứ như vậy, cực kỳ một màn quỷ dị phát sinh. Linh tĩnh một cái tay nắm cái này Lâm Phong cổ, đem Lâm Phong nhấc lên. Mà cái tay còn lại, thì là duỗi tại cái này Lâm Phong trong miệng. Ngay tại tất cả mọi người não tử có chút phản ứng không kịp thời điểm, linh tĩnh trên mặt đột nhiên xuất hiện cực kỳ vẻ mặt hưng phấn. Thậm chí, loại này hưng phấn đã có chút biến thái. Một giây sau, cái này linh tĩnh bỗng nhiên kéo một cái. Chỉ nghe một tiếng Lâm Phong kinh thiên kêu thảm về sau, cái này Lâm Phong trực tiếp tại linh tĩnh trên tay đã hôn mê. Thậm chí, mọi người đã đang nghĩ, cái này Lâm Phong có phải hay không chết ta? Linh tĩnh buông lỏng tay, cái này Lâm Phong trực tiếp giống như là mềm nát mì sợi một dạng, bại trên mặt đất. Cái này Lâm Phong một đoạn đầu lưỡi, bị linh tĩnh nắm trong tay. Lúc này linh tĩnh, mặt không thay đổi túi đầu nhìn trong tay mình cái này Lâm Phong đầu lưỡi, lạnh hừ một tiếng nói. Đã cùng tiền bối nói như vậy, vậy ngươi về sau vẫn là không cần nói. Nói xong, linh tĩnh liền đem cái này máu me gãy mất đầu lưỡi, lại vứt xuống cái kia không biết sống hay chết Lâm Phong trên mặt. Lúc này vạn đan các mọi người lại cũng chịu không được loại này nhục nhã, ba tên vạn đan các mọi người, trực tiếp bạo khởi, phóng tới linh tĩnh. Bất quá, tại cái này ba tên vạn đan các mọi người bạo khởi lúc, ở trung ương đài bên kia cũng có ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất kích, trực tiếp cản lại vạn đan các ba người động tĩnh. Ba người này thân mặc quần áo, trên thân thêu lên kim tuyến, mọi người xem xét, liền biết là nhân tộc người của hoàng thất. Cứ việc ba người này cũng bị linh tĩnh vừa mới sở tác sở vi giật mình kêu lên, chỉ bất quá. Làm người của hoàng thất, linh tĩnh trước đó đã làm khoa trương sự tình, so cái này còn nhiều hơn nhiều. Cái này không tính là gì. Vấn đề duy nhất, chính là muốn làm sao cùng vạn đan các giải thích, dù sao nhân tộc hoàng thất cùng vạn đan các quan hệ có thể là vô cùng tốt. Nhưng, cái kia muốn giải thích thế nào, là chức trách của người khác, chức trách của bọn hắn liền thì là không thể để linh tĩnh bị một điểm thương tổn. Linh tĩnh cứ như vậy đứng tại chỗ, thậm chí, nhìn cũng không nhìn cái kia vạn đan các ba người liếc một chút, mà chính là trực tiếp ngẩng đầu nhìn không trung liệt thuần nói. Nói trở lại, ngươi thật muốn tại võ dũng tổ à, vậy cũng quá không có gì hay đi. Liệt thuần tại sửng sốt một chút về sau, thì là có chút ngượng ngùng cười cười nói. Trước đó, ngược lại là nghĩ tại võ dũng tổ cầm cái đệ nhất coi như xong, bất quá, hiện tại đến xem, võ dũng tổ cũng thực là không có ý gì, chỉ bất quá, không biết còn có thể hay không thắng tổ. Linh tĩnh sửng sốt một chút về sau, liền nhìn về phía đài TH trung ương bên kia liệt giang ba người lớn tiếng nói. Cho liệt thuần thăng tổ đi, mặc dù nói trận đấu bắt đầu, nhóm này không thể tại đổi, thế nhưng nói có đúng không có thể theo cao cấp tổ đổi thành hạ cấp tổ đi, theo hạ cấp tổ lên tới cao cấp tổ, cũng không phải là không thể được a. Liệt giang ba người một mặt ngậm bức liếc nhìn nhau về sau, liền khẽ gật đầu nói. Cần phải có thể chứ. Nhưng dù sao hiện tại đã trận đấu bắt đầu, Liệt Thuần là võ dung tổ tuyển thủ, vẫn là muốn hỏi một chút võ dung tổ tuyển thủ dự thi có đồng ý hay không Liệt Thuần đi thôi. Nghe câu nói này mọi người, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Cái này phải hỏi võ dũng tổ người. Đây không phải cần phải đi hỏi một chút thần uy tổ người, muốn không để Liệt Thuần tên biến thái này tiến đến. Bất quá, mọi người nghĩ lại, thần uy tổ còn tốt, dù sao cũng là thần uy tổ, nơi này cũng là có nguyên anh sơ kỳ tuyển thủ tồn tại. Đến mức võ dũng tổ, mọi người tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Võ dũng tổ tuyển thủ dự thi đối cái này Liệt Thuần cảm giác chính là, đi nhanh lên, ai cũng không muốn cùng tên biến thái này đối chọi. Liệt Thuần ngược lại là cũng không muốn xoắn suýt vấn đề này, mà chính là nhướng mày, nhìn qua phía dưới Linh Tĩnh nói. Nói trở lại, ngươi có phải hay không quên đi sự tình gì? Linh Tĩnh kỳ quái nhìn lấy phía trên Liệt Thuần. Quên đi sự tình gì? Một giây sau, Linh Tĩnh lại cúi đầu nhìn thoáng qua nằm tại bên cạnh mình Lâm Phong một mặt kỳ quái nói. Chưa quên chuyện gì đi, vừa mới tới thời điểm thì muốn giết chết cái này Lâm Phong, hiện tại đã không sai biệt lắm à. Nghe Linh Tĩnh, hiện trường khán giả đều là một mặt im lặng. Cái này Linh Tĩnh ngược lại là thật cho tới bây giờ đều không nói tiếng người đây. Chỉ bất quá, như thế giống Linh Tĩnh phong cách. Mà cái kia ba tên vạn đan các người, khi nhìn đến trước mặt đột nhiên ngăn lại chính mình ba tên nhân tộc hoàng thất lão giả về sau, có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Tránh ra, chúng ta muốn đem Lâm Phong tiếp trở về. Chỉ bất quá, cái này ba tên nhân tộc hoàng thất lão giả, cũng không hề thả cái này ba tên vạn đan các người đi qua, một người trong đó trực tiếp xoay người lại đến phía dưới Linh Tĩnh nơi này. Đang cùng Linh Tĩnh dỉ thai vài lần, khi nhìn đến Linh Tĩnh không quan trọng nhẹ gật đầu về sau, tên lão giả này lúc này mới mang theo cái kia đã hôn mê bất tỉnh Lâm Phong hướng về vạn đan các ba người lao đi. Cuối cùng, tại tất cả mọi người trước mắt bao người, Lâm Phong bị vạn đan các người đón đi. Nhìn lấy vạn đan các tại tiếp vào Lâm Phong trong tích tắc, liền lập tức hướng về đạo trường bên ngoài bay đi lúc, tất cả mọi người là thở dài. Tuy nhiên vạn đan các có các loại luyện đan đại sư, nhưng là thì Lâm Phong cái dạng này, sợ là vô cùng khó khăn tại tốt. Đã là phế nhân. Hiện tại mọi người cũng không biết, vị tiền bối này cùng vạn đan các đối chọi đến đón lấy. Sẽ còn tiếp tục sao? Dù sao thì trước mắt vị tiền bối này chỗ bày ra tình huống đến xem, vị tiền bối này cái kia thật là quá kinh khủng. Cái này giống như hồ đã không phải là vạn đan các có thể cùng tách ra vật tay. Đương nhiên, vạn đan các ngang dọc phía Bắc Châu trên vạn năm, vẫn là có nội tình. Cũng không biết vạn đan các còn muốn tiếp tục hay không, bất quá. Mọi người cũng không quá hy vọng vạn đan các tiếp tục, dù sao, thành môn thất hỏa ương cập trí ngư. Mà lại vạn đan các bại bởi dạng này tiền bối, cũng không tính là mất mặt. Mà lúc này cái kia ở trên không Liệt Thuần, thì là lấy một cái cực kỳ ánh mắt cổ quái nhìn phía dưới Linh Tĩnh. Linh Tĩnh đứng tại chỗ nhìn lấy Liệt Thuần cái dạng này, sửng sốt 3 giây về sau, đột nhiên trên mặt biểu lộ biến thành bối rối. Có chút lắp ba lắp bắp hỏi nhìn qua phía trên Liệt Thuần nói. Xấu. Hỏng. Ta vừa mới chỉ mới nghĩ lấy Lâm Phong sự tình. Đem quên đi. Nhìn lấy Linh Tĩnh biểu lộ, mọi người chung quanh đều là cao mày. Cái này phía Bắc Châu có chuyện gì, làm cho Linh Tĩnh loại này cực kỳ phách lối ra hỏa, bối rối đến cả lâm. Rất nhanh, Linh Tĩnh nhanh chóng quay đầu dò xét toàn bộ đạo trường. Cuối cùng, Linh Tĩnh thấy được cái kia ngồi tại một chỗ ngóc ngách bên trong, chính nhìn mình nơi này cảnh phổ. Một giây sau, Linh Tĩnh liền vèo một tiếng vọt ra ngoài. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Linh Tĩnh đi vào cái kia cảnh phổ phía dưới, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, bắt đầu đi bái sư lễ. Mọi người tại nhìn đến trước mặt tình cảnh này về sau, hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, cái này. Quả nhiên, cái này Linh Tĩnh cùng vị tiền bối này cũng có quan hệ. Vậy có phải hay không cũng đại biểu, nhân tộc hoàng thất cùng vị tiền bối này cũng có quan hệ rồi. Mà cảnh phổ ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình, một mặt ngộng bức nhìn phía dưới Linh Tĩnh. Cái này. Này làm sao lại cho mình quỳ xuống đâu? Chương 95, Yêu Hoàng, Vân Triệt. Cảnh phổ sửng sốt một chút về sau, liền vội vàng đứng lên tiến lên quăng lên Linh Tĩnh thấp giọng nói. Đừng làm sự tình, mau dậy. Linh Tĩnh bị cảnh phổ kéo lên về sau, liền tò mò nhìn cảnh phổ nói. Tiên bối, thì ta nàng còn không có xuất quan sao. Cảnh phổ kỳ thật cũng dự định hỏi sự kiện này tới, đều hơn một tháng không gặp Linh Sư. Nói thật, cảnh phổ còn thật muốn đọc Linh Sư. Bất quá, đã Linh Tĩnh hỏi như vậy. Cảnh phổ ngược lại là trực tiếp lắc đầu nói. Không có. Cảnh phổ cảm thụ được chung quanh cái kia rất nhiều người ánh mắt, cảnh phổ cũng không muốn ở chỗ này ở lại, dù sao nơi này đã xong việc, Liệt Thuần hoàn toàn thắng lợi. Cho nên, cảnh phổ liền nhìn phía sau Vân Kỳ Giao cùng Lăng An An nói. Ta phải đi về, các ngươi đâu? Cảnh Phổ muốn đi, Vân Kỳ Giao bọn người tự nhiên cũng sẽ không lưu lại, lúc này cũng là đứng dậy đuổi theo Cảnh Phổ. Cuối cùng, tại trước mắt bao người, Cảnh Phổ một đoàn người đi ra cái này to lớn Vạn Tông Thịnh Điển đạo trường. Bất quá, bởi vì cái này Vạn Tông Thịnh Điển đạo trường lại bị phá hủy, muốn sửa chữa tốt xem chừng lại muốn vừa giữa trưa, cho nên, cái này buổi sáng tự nhiên cũng không có so tài. Cảnh Phổ mang theo một đoàn người ra Vạn Tông Thịnh Điển, nói người trong sân cũng là ba chiếc thành đàn cũng chuẩn bị rời đi. Hiện tại Liệt Giang ba người kích động còn kém ở trung ương trên đài bàn cao. Cái này có thể quá tốt rồi, đây cũng quá tốt. Trước đó Liệt Giang ba người không chỉ lo lắng cái này Lâm Phong đem Thần Kiếm Tông đệ tử đều đồ một lần, còn lo lắng chính là cái này Vạn Đan Các nhằm vào Thần Kiếm Tông. Đến lúc đó, không có người tại dám bái nhập Thần Kiếm Tông tu hành làm sao bây giờ? Cái kia Thần Kiếm Tông chẳng phải xong đời sao? Nhưng là, hôm nay đánh một trận xong, Liệt Giang ba người liền cảm giác, loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Liệt Thuần một trận chiến này tuyệt đối sẽ mang theo Thần Kiếm Tông tên, dương danh toàn bộ phía Bắc Châu, thậm chí, toàn bộ hạ giới đại lục đều sẽ biết được. Liệt Giang bọn người những ngày này đủ loại, quả thực giống như là giống như nằm mơ. Liệt Giang ba người cảm thấy, chỉ cần Lăng An An cùng vị tiền bối này giữ gìn mối quan hệ, vị tiền bối này sẽ không dễ dàng rời đi Thần Kiếm Tông, như vậy tại bồi dưỡng một chút Lăng An An. Đến lúc đó, Thần Kiếm Tông có lẽ thật có thể xông ra Liệt Vương Triều cái này khu vực, trở thành phía Bắc Châu số một số hai thế lực. Loại ý nghĩ này Liệt Giang ba người cũng không quá dám nghĩ, cảm giác trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ này, cả người đều có chút lâng lâng, nhưng sự thật chính là, thật sự có thể sẽ phát sinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị tiền bối này chỉ cần không rời đi Thần Kiếm Tông, hoặc là nói, đừng quá sớm rời đi Thần Kiếm Tông, tại Thần Kiếm Tông nghỉ ngơi cái 3-5 năm, Thần Kiếm Tông liền có thể chân chính phát triển. Thế nào mới có thể lưu lại vị tiền bối này đây? Cao hứng rất nhiều Liệt Giang ba người, cũng không từ lại rơi vào trầm tư. Lúc này, Cảnh Phổ một đoàn người đã đi ra Vạn Tông Thịnh Điển đạo trường, một đoàn người chính nhanh nhẹn thông suốt hướng về dưới núi, cũng chính là Cảnh Phổ viện tử đi đến. Ở trên đường thời điểm, Cảnh Phổ ngược lại là cũng hỏi thăm một chút Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người, Đại Uy Thiên Long là mẹ nó cái quỷ gì. Nhưng là, được đi ra kết luận, không khỏi để Cảnh Phổ có chút tắt lưới, hai người kia. Thật sự là tại đánh bóng bàn thời điểm, nộ ra tới công pháp. Cái này Cảnh Phổ chỉ có thể nói một câu. Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người thật đúng là mẹ nó một thiên tài. Mà một bên Vân Kỳ Giao tại nghe đến mấy câu này về sau, đột nhiên tay ngọc lại nắm ở Cảnh Phổ cánh tay, có chút nũng nịu nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiền bối một hồi trở về, cũng dạy ta đánh như thế nào bóng bàn nha. Trong một tháng này, Vân Kỳ Giao đối cái này bóng bàn vẫn còn tương đối hứng thú, cũng muốn chơi phía trên một chơi, chỉ bất quá, Cảnh Phổ cũng không cùng Vân Kỳ Giao chơi, cũng không cho Vân Kỳ Giao chơi. Nguyên nhân chính là, Cảnh Phổ cảm thấy cái này Vân Kỳ Giao lần trước phát bệnh đều là bởi vì cái kia bóng bàn gây họa, cho nên, vẫn là để cái này Vân Kỳ Giao rời xa tốt. Mặc dù nói, Cảnh Phổ có thể 100% khẳng định Vân Kỳ Giao bệnh, sớm đã bị chính mình chữa khỏi, nhưng là, cái này cũng không thể nói nhất định sẽ không tái phát ta. Thật giống như một người cảm mạo chữa khỏi, ai cũng không dám nói hắn về sau thì vĩnh viễn sẽ không ở bị cảm a. Mà lại, Vân Kỳ Giao lại là bởi vì kia cái gì ma hoàn phạm những bệnh. Cái này còn nhất định để Vân Kỳ Giao tiếp xúc cái kia ma hoàn, đây không phải là bệnh thần kinh nha. Thật giống như vừa đem cái này Vân Kỳ Giao cảm mạo chữa khỏi, kết quả lại muốn Vân Kỳ Giao giữa mùa đông dội chính mình một thân nước lạnh, ra ngoài chạy một vòng, cái này còn có thể không phát bệnh. Dù sao tổng kết một câu, có thể tránh khỏi nhất định tránh cho, khác ở không đi gây sự. Vân Kỳ Giao cái kia có chút bộ dáng khả ái, tại tăng thêm Vân Kỳ Giao có chút nũng nịu, thanh âm mềm dẻo, Cảnh Phổ nhìn lấy Vân Kỳ Giao dáng vẻ cũng là không khỏi cười lắc đầu nói. Ngươi đừng nghĩ vừa ra là vừa ra à, bọn họ có thể lĩnh ngộ kia là cái gì cái gọi là Đại Uy Thiên Long, là bọn họ mèo mù đụng vào chuột chết. Cảnh Phổ không ngốc con, tự nhiên là biết Vân Kỳ Giao vì sao đột nhiên lại muốn chơi bóng bàn. Chỉ bất quá, Cảnh Phổ cảm thấy, loại sự tình này hoàn toàn cũng là trùng hợp, cái này đánh cái bóng bàn liền có thể lĩnh ngộ tiên giai công pháp sự tình, suy nghĩ một chút đã cảm thấy là vô nghĩa. Mà Vân Kỳ Giao thì là không quan tâm những chuyện đó. Lôi kéo Cảnh Phổ cánh tay, lúc ẩn lúc hiện làm nũng nói. Ai nha, tiền bối không có việc gì a, thì dạy một chút ta nha. Nghe đến đó, Cảnh Phổ bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng gật đầu nói. Được thôi, nhưng muốn chờ một chút, ta tìm ít đồ tại một lần nữa chế tác một cái bóng, sau đó đang dạy ngươi. Gặp Cảnh Phổ đáp ứng, Vân Kỳ Giao càng là thân mật ôm chặt Cảnh Phổ cánh tay, cái kia theo sau lưng Hồ Dịch Thanh ở phía sau nhìn lên trước mặt một màn, trên mặt lộ ra nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra, vị tiền bối này thật vô cùng sủng Kỳ Giao đây. Bất quá, ngay tại Vân Kỳ Giao vừa định nói chút gì thời điểm, ánh mắt đột nhiên trôi hướng một chỗ, một giây sau, liền kinh hô một tiếng bung lỏng ra cảnh phổ cánh tay. Lúc này, đâm đầu đi tới một đám người. Người tới, dẫn đầu, cảnh phổ nhận biết, là trước kia cùng Vân Kỳ Giao cùng đi cái kia giang bá. Nghe Vân Kỳ Giao nói, là về cái gì hoàng tộc cầm đồ vật đi, cho nên những ngày này Vân Kỳ Giao liền một mực ở tại cảnh phổ chỗ nào. Một nhóm người này bên trong, cảnh phổ thô sơ giản lược nhìn một chút, đại khái chính là ngày đó giúp đỡ khống chế Vân Kỳ Giao phát bệnh đám người kia. Bất quá, cái này trong đám người ngược lại là còn có một người đàn ông tuổi trung niên, bộ dáng thẳng xa lạ. Chỉ bất quá, cảnh phổ người này nói mặt mù không tính là, nhưng cảnh phổ cũng là loại kia không quá làm sao cái mặt người cái chủng loại kia người, cho nên, cảnh phổ chẳng qua là cảm thấy cái này người đàn ông tuổi trung niên tướng mạo giống như có chút quen thuộc, nhưng không biết ở nơi nào gặp qua. Cảnh phổ đối như thế một người xa lạ nhìn nhiều hai mắt, chủ yếu là, trung niên nam tử này thật sự là khí vũ hiên ngang, cái kia mày kiếm mắt sáng. Dù cho mặc lấy cùng giang bá bọn người giống nhau như lúc y hề phục, vẫn là trong đám người trổ hết tài năng. Lúc này cái này người đàn ông tuổi trung niên chính khẽ như mày, nhìn lấy cái kia cảnh phổ bên cạnh Vân Kỳ Giao, sau đó vừa nhìn về phía cảnh phổ, bất quá khi nhìn đến cảnh phổ đang xem chính mình về sau, cái này người đàn ông tuổi trung niên liền lập tức cúi đầu, không dám cùng cảnh phổ đối mặt. Mà trung niên nam tử này xuất hiện, không chỉ hấp dẫn cảnh phổ, cũng hấp dẫn sau lưng Hồ Dịch Thanh. Hồ Dịch Thanh nhìn lấy đi theo giang bá sau lưng người này, trong nháy mắt cảm giác mình có phải hay không nhìn lầm, nhưng là chớp hai lần mắt về sau, Hồ Dịch Thanh liền vô cùng xác định, mình tuyệt đối không nhìn lầm. Là cái này. Vân Yêu Hoàng tộc yêu hoàng, Vân Triệt. Chương 96, nữ nhi của mình sẽ không phải động cái kia loại ý nghĩa. Chỉ là, để Hồ Dịch Thanh có chút kỳ quái là, cái này Vân Triệt trên thân không có bất kỳ cái gì ba động. Cái kia trên người linh lực cùng chân khí dường như tựa như là một cái bình thường nguyên anh kỳ trưởng lão đồng dạng. Nhưng là Hồ Dịch Thanh có thể vô cùng 100% xác định, cái này người đàn ông tuổi trung niên nhất định chính là Mây Yêu Hoàng, Vân Triệt, cũng chính là Vân Kỳ Giao Phụ Hoàng, cái này là tuyệt đối không có sai. Mà Vân Triệt cũng phát hiện cái kia đứng tại cảnh phổ sau lưng Hồ Dịch Thanh, lúc này Vân Triệt cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cũng cho là mình có phải hay không nhìn lầm, vì cái gì Hồ Dịch Thanh sẽ xuất hiện ở đây. Nháy hai lần mắt về sau, Vân Triệt đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn lấy cái kia nhìn hướng nữ nhi của mình, cũng chính là Vân Kỳ Giao. Lúc này, Vân Kỳ Giao vừa kinh ngạc chuẩn bị há mồm nói chuyện, Vân Triệt lại đột nhiên tiến về phía trước một bước, hướng về phía Vân Kỳ Giao khẽ nói. Hoàng nữ, ngài muốn đồ vật, chúng ta lấy ra. Vân Triệt, để vốn là một mặt kinh ngạc Vân Kỳ Giao càng là nói không ra lời. Ý gì? Cha của mình là muốn làm gì? Mà một bên cảnh phổ nhìn xuống đám người này về sau. Liền ngã là trực tiếp vòng qua đoàn người này, cùng Vân Kỳ Giao lên tiếng chào hỏi, liền dẫn Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần còn có Lăng An An hướng về viện tử của mình bên trong đi đến. Cảnh phổ cũng không tốt kỳ cái này Vân Kỳ Giao muốn vật gì, cho nên thì không lưu ở nơi nào, trực tiếp liền đi. Làm cảnh phổ một đoàn người sau khi đi. Tại chỗ nơi này chỉ còn lại Vân Kỳ Giao, Vân Triệt còn có Hồ Dịch Thanh ba người, mà ba người này bên trong hai người là trước mắt Vân Yêu Hoàng tộc bên trong thân phận cao quý nhất hai người. Làm cảnh phổ sau khi đi. Cái này Vân Triệt cùng Hồ Dịch Thanh nhìn đối phương, bật thốt lên chính là một câu. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Bất quá, hai người này sau khi nói xong, hai người liền đồng thời nhìn về phía một bên Vân Kỳ Giao. Lúc này lấy lại tinh thần Vân Kỳ Giao, thì là vội vàng nói. Cha, sao ngươi lại tới đây a? Nghe Vân Kỳ Giao, Vân Triệt thì là lập tức nhíu mày tiến về phía trước một bước đi, duỗi tay nắm lấy Vân Kỳ Giao cổ tay, tại nhíu mày hai giây về sau. Cái này Vân Triệt trên mặt xuất hiện mừng như điên thần sắp nói. Ngươi nguyền rủa. Thật không có. Lúc ấy, đang nghe giang bá bọn người trở lại trong hoàng cung lúc, Vân Triệt liền có chút tức giận, trực tiếp đem giang bá bọn người bắt tới hỏi thăm, vì cái gì cái này giang bá bọn người toàn bộ đều trở về. Cái kia Vân Kỳ Giao an nguy người nào đến bảo hộ. Chỉ bất quá, làm giang bá nói ra Vân Kỳ Giao sự tình về sau, Vân Triệt quả thực là không thể tin được. Khốn nhiễu Vân Yêu Hoàng tộc 3.000 năm lâu nguyên rủa, bây giờ bị người giải khai. Lúc này Vân Triệt liền để Giang Bá mang theo chính mình, cùng một chỗ tiến về cái này Vạn Tông Thịnh Điện, mà dọc theo con đường này, Vân Triệt cũng góp nhặt rất nhiều cửa này tại Vạn Tông Thịnh Điện tin tức. Những tin tức này, mấy ngày nay Vân Triệt tại Phi Chu phía trên, kém chút bị ngoác mồm kinh ngạc. Nữ nhi của mình, không chỉ nguyên rủa bị giải, mà lại, hoàn thành nguyên anh sơ kỳ. Mà lại, nữ nhi của mình còn cùng Vạn Đan Các đang đối mặt chỉ rồi. Còn có, cái này thần kiếm tông vị nào siêu cấp tiền bối, đang lấy sức một mình đối kháng toàn bộ Vạn Đan Các. Những thứ này lung ta lung tung tin tức, mỗi một dạng Vân Triệt đều là có chút ngộng. Nhưng bất kể như thế nào, vị tiền bối này cứu được Vân Kỳ ra mệnh, hắn Vân Triệt làm gì đều muốn đến tự mình cảm tạ. Mà Vân Triệt tới nơi này, ngược lại là còn có một cái khác sự tình. Đó chính là, Vân Triệt cũng nghe nói, nữ nhi của mình ở trước công chúng, hai tay kéo vị tiền bối này cánh tay, bộ dáng rất là thân mật. Vân Triệt thế nhưng là hiểu rất rõ nữ nhi của mình, mặc dù nói nữ nhi của mình không giống như là còn lại mấy cái bên kia thần nữ xem xét cũng cảm giác lạnh như băng khoảng cách rất xa, nói câu nói trước đều cảm thấy là hy vọng xa vời, để người chùn bước. Nữ nhi của mình bên ngoài là một cái rất thân cùng người, có lúc cùng trong hoàng cung đứng gác binh sĩ, buổi sáng gặp phải đều sẽ lên tiếng chào hỏi. Nhưng vậy cũng là giả tượng, Vân Triệt thế nhưng là biết mình cô gái này, nội tâm cùng những cái kia thần nữ kỳ thật không có gì khác nhau. Khác biệt duy nhất khả năng cũng là chỉ xem mặt thứ nhất, cảm giác đến nữ nhi của mình là rất dễ dàng tới gần người, nhưng là tiếp xúc lâu, liền sẽ phát hiện, chính mình cái này nữ nhi kỳ thật so với cái kia thần nữ càng thêm để người chùn bước. Vân Triệt có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nữ nhi của mình sẽ ở đại chúng đám đông phía dưới ôm lấy một cái khác phái cánh tay. Lúc ấy nghe được tin tức này, Vân Triệt trực tiếp cho rằng nhất định là giả, nhưng là, vừa mới lại tận mắt nhìn thấy, để Vân Triệt nói thật, chính mình nữ nhi đối với mình nũng nịu số lần, đều ít đến thương cảm, hiện tại đến lúc này, liền thấy Vân Kỳ giao cái dạng kia. Vân Triệt liền đang nghĩ, chính mình nữ nhi này, sẽ không phải là động tâm tư như vậy đi, tin tức này cũng không tốt ta. Tuy nói đây là vị siêu cấp tiền bối, có thể cùng dạng này người đáp lên quan hệ, mặc kệ là đúng Vân Kỳ giao cũng tốt, đối Vân yêu hoàng tộc cũng được, cái kia đều là vô cùng tốt tin tức. Nhưng vấn đề là, cũng chính bởi vì đây là siêu cấp tiền bối, là vị thượng giới đại tiên, Vân Kỳ giao mới không thể động tâm tư như vậy. Vân Triệt tuy nhiên rất quý bối nữ nhi của mình, biết nữ nhi lớn sớm muộn là lưu không được, Vân Triệt cũng hy vọng nữ nhi của mình có thể tìm tới một cái tốt quy túc. Nhưng vị tiền bối này, coi như xong đi. Dù sao, thượng giới đại tiên Vân Du Tứ Hải, hôm nay còn ở nơi này theo ngươi ân ân ái ái, ngày mai khả năng liền trực tiếp đi không từ giã. Người khác không cảm giác được phần này thống khổ, nhưng Vân Triệt thế nhưng là chịu đủ nơi này khổ, Vân Triệt không muốn để cho nữ nhi của mình cũng thể nghiệm như vậy thống khổ. Lúc này Vân Kỳ giao tựa hồ bởi vì sự tình vừa rồi, khuôn mặt có chút phát hồng, nhưng là, đang nghe chính mình phụ hoàng hỏi cái này lúc, Vân Kỳ giao thì là liên tục gật đầu, hé miệng cười nói. Giang bá đều cho phụ hoàng nói à, tiền bối đã giúp ta toàn bộ y để chữa khỏi đâu, không hề có một chút vấn đề. Nhìn lên trước mặt Vân Kỳ giao cái kia vui cười dáng vẻ, Vân Triệt khẽ gật đầu, sau đó liền nhìn qua Vân Kỳ giao nói. Nghe nói, cũng tấn cấp nguyên anh kỳ rồi. Vân Kỳ giao lúc này liền lại là cười gật đầu nói. Đúng nha, cũng là bởi vì tiền bối đâu, là bởi vì những ngày này cùng tiền bối ăn cơm chung duyên cớ. Cha, ngươi cũng không biết, ta cùng tiền bối mỗi ngày ăn chính là cái gì, đây chính là... Vân Kỳ giao mở miệng một tiếng tiền bối kêu, trên mặt biểu lộ cũng là loại kia không cầm được hạnh phúc nụ cười, để Vân Triệt tâm lý hơi hồi hộp một chút, xong. Nhìn cái dạng này, chính mình còn giống như là tới chậm, nữ nhi của mình sợ là thật động cái kia loại ý nghĩ. Bất quá, Vân Kỳ giao lời còn chưa nói hết, cái kia một bên Hồ Dịch Thanh thì là có chút nóng nảy xoa xoa đôi bàn tay, nhìn qua một bên Vân Kỳ giao nói. Cái kia, Kỳ giao nha, những việc này, một hồi ngươi đang cho cha ngươi thật tốt nói. Cái kia. Tiền bối vừa mới muốn cho đồ của ta. Hồ Dịch Thanh sau khi nói xong, Vân Kỳ giao ngược lại là lập tức lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, sau đó liền lập tức theo túi không gian của mình bên trong xuất ra trước đó cảnh phổ cho cái kia hộp gỗ nhỏ, hai tay giao cho Hồ Dịch Thanh. Lúc này Hồ Dịch Thanh trên mặt thần sắc kích động, khó nén hắn trong lòng nét mặt hưng phấn, hai tay có chút run run rẩy rẩy nhận lấy. Một bên Vân Triệt thì là nhìn lấy Hồ Dịch Thanh bộ dáng bây giờ, có chút kỳ quái. Đây là Vân Triệt lần thứ nhất nhìn thấy Hồ Dịch Thanh trên mặt xuất hiện vẻ mặt này. Lúc này, Vân Triệt liền có chút hiếu kỳ đưa cổ nhìn lấy Hồ Dịch Thanh nói. Cái gì a? Cái gì a? Vật gì a? Chương 97, nói câu tiếng người thì có khó khăn như thế sao? Đây đối với Vân Triệt hiếu kỳ, cái này Hồ Dịch Thanh ngược lại là có điểm giống là một cái thủ tài lao địa chủ đồng dạng. Lập tức hai tay bảo vệ cái này hộp gỗ nhỏ, trừng mắt nhìn Vân Triệt nói. Liên quan gì đến ngươi? Nói xong. Hồ Dịch Thanh ôm lấy cái này hộp gỗ nhỏ, nhìn bốn phía về sau, liền lập tức hướng về một chỗ không ai địa phương đi đến. Mà Hồ Dịch Thanh như vậy thận trọng bộ dáng, cũng là triệt để khơi dậy Vân Triệt hiếu kỳ, lúc này Vân Triệt liền lập tức đuổi theo kịp. Vân Kỳ giao nhìn lên trước mặt tình cảnh này, có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền cũng là lập tức đuổi theo kịp trước mặt hai người. Chờ đến một cái xác định chỗ không có không ai về sau, Hồ Dịch Thanh ngắm nhìn bốn phía, còn tại xác định ngoại trừ Vân Triệt cùng Vân Kỳ giao bên ngoài. Đến cùng còn có hay không còn lại ngoại nhân đang trông nhìn. Hồ Dịch Thanh hiện tại thật là quá kích động. Đặc biệt là đang nhìn hết vừa mới sau cuộc tranh tài. Trước đó, Hồ Dịch Thanh đối với cảnh phổ cho đồ vật, mặc dù nói có chút chờ mong, nhưng còn không đến mức đến bây giờ loại này chờ mong. Hồ Dịch Thanh đương nhiên cảm thấy vị tiền bối kia sẽ cho mình một số đồ tốt, nhưng là, Hồ Dịch Thanh cũng không thấy đến có thể cho cái gì quá đồ tốt. Dù sao mọi người trước đó lại căn bản không biết, toàn bộ nhờ trung gian Vân Kỳ giao giật dây, cái này vừa gặp mặt, có thể cho cái gì quá đồ tốt. Nhưng là, nhìn qua chiến đấu mới vừa rồi về sau, Hồ Dịch Thanh thì hoàn toàn không phải nghĩ như vậy, dù sao vừa mới liệt thuần mạnh bao nhiêu, Hồ Dịch Thanh thế nhưng là triệt để thấy được. Hiện tại Hồ Dịch Thanh cũng cảm giác tiền bối người này, toàn thân đều là bảo vật, tùy tiện lấy ra một kiện đồ vật, vậy cũng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần đồ vật, nhất định là đồ tốt, tuyệt đối không sai. Mà lại vị tiền bối nào thật là không phải bình thường khẳng khái, hiện tại Hồ Dịch Thanh vô cùng mong đợi. Mà đối với cái này Hồ Dịch Thanh dáng vẻ, Vân Triệt thì là nhướng mày, theo Hồ Dịch Thanh nhìn bốn phía về sau, lúc này mới có chút im lặng nhìn qua Hồ Dịch Thanh nói. Ngươi đây là cái gì ma bệnh, đến mức như thế lén lén lút lút sao, tại địa phương này, ngoại trừ vị tiền bối nào, bây giờ có thể có ai so hai người chúng ta còn mạnh hơn, làm gì, ngươi đây là sợ người nào đoạt ngươi. Hồ Dịch Thanh bị cái này Vân Triệt kiểu nói này, cảm thấy cũng là, bất quá chừng Vân Triệt liếc một chút về sau, liền cũng không để ý Vân Triệt, đem cái này hộp gỗ nhỏ từ từ mở ra. Hiện tại Vân Kỳ Giao cùng Vân Triệt hai người đều là lập tức tiến tới nhìn lại. Làm cái này hộp gỗ nhỏ mở ra trong nháy mắt, cái này ba người trên mặt biểu lộ, liền lập tức biến thành kinh ngạc. T4. Làm cái này hộp gỗ nhỏ bị mở ra trong nháy mắt, một vệt kim quang xông thẳng tới chân trời, bầu trời trong nháy mắt giống như phát hỏa đồng dạng. Hiện tại Vạn Tông Thịnh Điển phiến địa vực này bên trong, rất nhiều tu tiên giả ngay tại top 5 top 3 ngự kiếm phi hành, chuẩn bị trở về trụ sở của mình nghỉ ngơi một chút, thuận tiện cũng đem sự tình hôm nay, báo cáo chi tiết cho tông môn của mình. Chỉ bất quá, làm mọi người thấy bầu trời này thiên địa dị tượng về sau, đều là lẩm bẩm nói. Đây là tiên cấp pháp khí. Không đúng. Thậm chí có khả năng cái này là chân nguyên cấp pháp khí. Nhưng những người tu tiên này cũng chẳng qua là kinh ngạc một hồi. Rất nhanh, những người tu tiên này liền ý thức được, chắc hẳn đây cũng là vị tiền bối nào làm a. Nói thật, những ngày này đủ loại, những người tu tiên này nhóm đã có chút chết lặng. Cho nên chỉ là nhìn một chút về sau, mọi người liền các làm các. Chỉ bất quá, cũng có một chút trên quần áo thêu lên đan lâu người. Đang nhìn cái kia như đốt liệt hỏa bầu trời về sau, đột nhiên ngơ ngác một chút. Một giây sau, những người này một mặt mừng như điên thần sắc. Cái này, vị tiền bối này là tại cho toàn trường tất cả luyện đan sư đưa đại lễ sao? Mà cảnh phổ bên này ngẩng đầu nhìn không chung cái kia giống như phát hỏa bầu trời về sau, ngược lại là cũng không nghĩ nhiều, ai biết lại là cái nào tu tiên giả làm đồ vật đây. Cho nên chỉ là nhìn thoáng qua, liền tiếp theo cùng một bên Linh Tĩnh còn có liệt thuần đám người nói chuyện. Lúc này, Hồ Dịch Thanh một mặt khẩn trương trực tiếp xoạch một tiếng đem cái này hộp gỗ nhỏ đóng lại, nuốt nước bọt nhìn lên trước mặt cái kia đờ đẫn Vân Triệt nói. Ta nói cho ngươi cái sự tình. Ngươi đừng sợ. Vân Triệt. Ta sợ cái gì, ta có gì phải sợ. Bên trong đến cùng vật gì a? Vân Triệt vừa mới cũng chỉ gặp một vệt kim quang xông thẳng tới chân trời, còn lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng đều không có cái gì thấy rõ. Vân Triệt đến bây giờ cũng không biết đồ vật trong này là cái gì. Hồ Dịch Thanh thì là cũng không có nói cho trước mặt Vân Triệt nói. Ta đang tâm. Giống như muốn đột phá. Ẩn ẩn có một chút buông lỏng, ta cảm giác. Ta nhanh thất phẩm luyện đan sư. Hồ Dịch Thanh, để Vân Triệt nghe một mặt ngộng, tựa hồ cảm thấy mình có nghe lầm hay không, nhìn qua Hồ Dịch Thanh nuốt ngụm nước bọt nói. Cái gì đồ chơi ba? Cái gì thì ngươi muốn thất phẩm luyện đan sư ba? Hồ Dịch Thanh bây giờ căn bản không muốn phản ứng Vân Triệt. Mà chính là ngẩng đầu nhìn không chung cái kia như giấy lên hừng hực liệt hỏa bầu trời, nuốt ngụm nước bọt, toàn thân kích động run rẩy nói. Cái đó là Hà Vân. Hà Vân. Vân Triệt đứng tại chỗ nhìn lên trước mặt Hồ Dịch Thanh cái dạng này, tâm lý liền như là mèo bắt một dạng, đây đều là luyện đan sư từ ngữ, cái này Vân Triệt không phải luyện đan sư, căn bản là hoàn toàn không hiểu cái này Hồ Dịch Thanh nói đến cùng là cái gì. Lúc này Vân Triệt liền cắn răng nói, không phải. Đến cùng tình huống như thế nào? Ngươi nói rõ a, đến cùng làm sao? Hà Vân lại là cái gì a? Đầu lưỡi ngươi thiếu một nửa a. Vân Triệt bây giờ nhìn là phi thường muốn biết rõ ràng, cái này sắp thành vì thất phẩm luyện đan sư là tình huống như thế nào. Bất quá, Vân Triệt lời còn chưa nói hết, một bên Vân Kỳ Giao đột nhiên run lên sau khi, nhìn lên trước mặt Hồ Dịch Thanh còn có Vân Triệt có chút cả lăm mà nói. Cha, sư phụ, ta tấn thăng. Ta tấn thăng tứ phẩm luyện đan sư. Vân Kỳ Giao nói vừa xong, cái kia nhìn lên bầu trời Hồ Dịch Thanh, còn có cái kia nhìn qua Hồ Dịch Thanh Vân Triệt, một giây sau lập tức quay đầu, kinh ngạc nhìn qua Vân Kỳ Giao. Hồ Dịch Thanh ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao. Hà Vân A. Hà Vân loại này chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết, hiện tại. Bây giờ lại thật xuất hiện ở đây. Tương truyền. Hà Vân xuất thế, chỉ cần gặp qua Hà Vân luyện đan sư, cảnh giới đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Bất quá Hà Vân loại vật này, phía Bắc Châu vạn năm qua đều chưa từng xuất hiện một lần, chỉ có tại một số phong cách cổ xưa thư tịch bên trên có ghi chép, các luyện đan sư đều coi là cái này Hà Vân là đúng luyện đan sư mỹ hảo chúc phúc, hiện tại loại này thân tích. Vậy mà, thật xuất hiện. Mà cái kia ở một bên Vân Triệt, Triệt để gấp, nhìn qua Vân Kỳ Giao cùng Hồ Dịch Thanh hai người lớn tiếng nói. Không phải ba. Các ngươi người nào cho ta nói rõ? Đến cùng thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì ba? Cái gì là Hà Vân, Kỳ Giao ngươi vì cái gì lại đột nhiên tấn thăng lên một cấp? Các ngươi thì cho ta nói một câu tiếng người, có khó khăn như thế sao? A, thì có khó khăn như thế sao? Chương 98, không có chuyện. Không có cái dám. Hồ Dịch Thanh nhìn lấy cái kia nóng nảy Vân Triệt, mím môi một cái về sau, liền tao mày nói. Ngươi đừng hỏi nữa, loại vật này chỉ có luyện đan sư mới hiểu được, nói cho ngươi cũng nói không rõ, muốn giải thích hơn nửa ngày, hiện tại không rảnh. Về sau có cơ hội tại thật tốt nói cho ngươi, hoặc là ngươi bây giờ quay đầu hỏi một chút những luyện đan sư khác liền biết. Vân Triệt nghe Hồ Dịch Thanh, lúc này cũng là cắn răng nói. Vậy ngươi để ta xem một chút trong này là cái gì, đến cùng là cái gì đồ chơi, chỉ phát ra đến một đạo cái gì Hà Vân, liền có thể để Kỳ Giao trực tiếp tam phẩm luyện dược sư tấn thăng tứ phẩm luyện dược sư, cũng có thể để ngươi muốn tấn thăng thất phẩm luyện dược sư. Bất quá, đối với Vân Triệt yêu cầu này, Hồ Dịch Thanh lại là trực tiếp lắc đầu nói. Vậy cũng không được, thứ này là tiền bối cho ta, cái này Hà Vân tiết lộ ra ngoài, vô cớ làm lợi những người khác, ngươi nếu là muốn nhìn, chờ sau này cùng ta về Vân Tiêu Các nhìn, đúng, ta phải chú cắt một chút, chủ tính phía dưới tổ chức một cái gì đại hội, đến lúc đó tất cả luyện dược sư đều sẽ chạy theo như vịt. Vân Triệt, 3. Cái này Hồ Dịch Thanh không cùng chính mình nói, Vân Triệt cầm Hồ Dịch Thanh không có chiêu, lúc này liền quay đầu nhìn về phía một bên Vân Kỳ Giao, chuẩn bị để Vân Kỳ Giao cho mình nói. Chỉ bất quá. Lúc này, Vân Kỳ Giao lại nhìn về phía Hồ Dịch Thanh, hơi hơi nhướng mày nói. Sư phụ. Không thể nào. Hà Vân đều xuất hiện. Dạng này ngài đều không có tấn thăng. Nghe Vân Kỳ Giao, Hồ Dịch Thanh thì là thở dài một mặt ưu sầu nói. Tâm ma của ta quá lớn. Nếu là không giải quyết tâm ma lời nói, sợ là. Cưỡng ép đột phá đi lên cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Thật là trắng trắng cô phụ tiền bối phần này tâm ý. Hồ Dịch Thanh dừng lại một chút về sau. Liền trên mặt lại lộ ra hy vọng nói. Bất quá. Nói không chừng, trong này đồ vật cũng có thể giải ta tâm ma đồ vật, bằng không, ta hiện tại thì về Vân Tiêu Các, nhìn một chút tiền bối đến cùng cho là cái gì. Hiện tại Hồ Dịch Thanh trong mắt, vị tiền bối này cũng là không gì làm không được, cũng là siêu cấp đại năng, biết được bất cứ chuyện gì. Cho nên, Hồ Dịch Thanh cảm thấy, trong này bảo bối có phải hay không cũng có thể cho chính mình đi trừ tâm ma. Bất quá. Một bên Vân Kỳ Giao tại sửng sốt sau khi, đột nhiên nhìn về phía Hồ Dịch Thanh nói. Tâm ma. Đúng rồi. Sư phụ, ngươi theo tiền bối đi câu cá A. Vân Kỳ Giao nói vừa xong, Hồ Dịch Thanh một giây sau liền một mặt kích động nhìn về phía Vân Kỳ Giao nói. Theo tiền bối câu cá liền có thể đi trừ tâm ma sao? Hồ Dịch Thanh tình huống hiện tại cũng là Vân Kỳ Giao nói cái gì, Hồ Dịch Thanh tin cái gì. Còn bên cạnh Vân Triệt thì là không khỏi cau mày, một mặt hồ nghi nói. Câu cá. Các ngươi đang nói cái gì a? Câu cá có thể đem tâm ma câu không có sao. Bất quá, cái này Vân Triệt, ngược lại là lập tức để một bên Hồ Dịch Thanh không vui, lúc này liền khiêu mi nhìn lên trước mặt Vân Triệt nói. Ngươi có chết hay không a ngươi, ngươi tới đây đến cùng làm gì, cũng không có việc gì. Không có việc gì đi nhanh lên. Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ của hai người tốt đến ghê gớm. Đối với Hồ Dịch Thanh câu nói này, Vân Triệt cũng là vừa trứng mắt. Một sắn tay háo nhìn lên trước mặt Hồ Dịch Thanh trợn mắt nói. Làm gì, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Hồ Dịch Thanh cũng là vừa trừng mắt nhìn qua Vân Triệt nói. Vậy liền đến A. Một bên Vân Kỳ Giao nhìn lên trước mặt hai người có chút bất đắc dĩ. Hai người này không biết vì sao, tuổi tác càng lớn, hai người này thì càng có thể nói nhau nhau. Tại trước mặt người khác hai người này, một người là trên vạn người yêu hoàng, một người là tất cả yêu tộc luyện đan sư tín ngưỡng. Nhưng là... Hai người này trong âm thầm một tụ cùng một chỗ, liền sẽ không có chút nào thân phận cãi nhau. Lúc này Vân Kỳ Giao kéo ra hai người này có chút bất đắc dĩ nói. Tốt tốt, chớ ồn ào, chúng ta vẫn là nhanh đi tìm tiền bối đi, sư phụ ngươi cũng đừng về Vân Tiêu Các, tiền bối chỉ nói để ngươi đã đến, lại không nói để ngươi cầm đồ vật đi, món bảo vật này ngươi thật tốt thu lại, hiện tại liền đi gặp tiền bối đi, nói không chừng tiền bối còn có sự tình khác đây. Hồ Dịch Thanh liên tục gật đầu, tại Hồ Dịch Thanh trong mắt, cái này Vân Kỳ Giao quả thực cũng là cảnh phổ người phát ngôn. Vân Kỳ Giao mà nói bốn bỏ năm lên một chút chẳng khác nào là cảnh phổ. Lúc này, Hồ Dịch Thanh liền nhìn qua Vân Kỳ Giao nói. Đi đi đi, nhanh theo phía trước bối. Bất quá, Vân Kỳ Giao ngược lại là không có lập tức đi, mà chính là nhìn lấy một bên Vân Triệt nói. Cha, ngươi lại vì cái gì tới nơi này à, hơn nữa còn là loại trang phục này, có ý tứ gì à? Nhìn đến cái này Vân Kỳ Giao rốt cục hỏi từ bản thân, Vân Triệt thì là có chút chua chua nhìn qua Vân Kỳ Giao nói. Ngươi mau cùng lấy sư phụ ngươi truy ngươi tiền bối kia đi thôi, quản ta làm gì. Gặp Vân Triệt không cao hứng, Vân Kỳ Giao liền cũng lập tức cười hì hì đi vào Vân Triệt bên cạnh, hai tay ôm lấy Vân Triệt cánh tay có chút làm nũng nói. Ai nha, cha, ngươi đây là làm gì nha, tiền bối cũng là người đặc biệt tốt, chờ lấy cha cùng tiền bối tại một ngày liền liền biết tiền bối là cái hạ người gì. Nhìn lấy Vân Kỳ Giao dáng vẻ, Vân Triệt ngược lại là không có tức giận như vậy, mà lại, bất luận như thế nào. Chính mình cũng là muốn đích thân đến cửa nói lời cảm tạ, dù sao, khác không nói trước, vị tiền bối này cứu được Vân Kỳ Giao mệnh, hơn nữa còn giải khai nguyên rủa. Đối với toàn bộ Vân Yêu Hoàng tộc đều là thiên đại hỷ sự. Chỉ bất quá. Đối với Vân Kỳ Giao sự tình, Vân Triệt cảm thấy vẫn không thể kéo, thứ này càng mang xuống thì càng phiền phức. Lúc này, Vân Triệt liền nhíu mày nhìn qua Vân Kỳ Giao nói. Nói trở lại, ngươi cùng vị tiền bối này quan hệ, là cái dạng gì? Vân Kỳ Giao cũng không có nghe được Vân Triệt hàm nghĩa trong đó, chỉ là có chút tiểu đắc ý nhìn qua Vân Triệt nói. Ta cùng tiền bối quan hệ có thể là vô cùng tốt đâu, có thể nói, là cùng chức tiền bối quan hệ tốt nhất mấy người một trong đi, mỗi ngày đều cùng tiền bối tại cùng nhau ăn cơm. Vân Triệt khẽ nhíu mày, nhìn lấy Vân Kỳ Giao nói. Ta nghe nói, các ngươi đều ở cùng một chỗ. Một bên Hồ Dịch Thành, nghe câu nói này, ngược lại là cảm thấy rất hứng thú lập tức lại gần, nhìn qua Vân Kỳ Giao nói. Thật sao, quan hệ đã tốt như vậy a? Bất quá, cái này Hồ Dịch Thanh vừa nói xong, Vân Triệt liền lập tức trừng mắt nhìn qua Hồ Dịch Thanh nói. Đi đi đi, có ngươi sự tình không có ngươi sự tình. Một bên Vân Kỳ Giao thì là khuôn mặt có chút ửng đỏ nói. Đúng vậy a. Nhưng đó là bởi vì Giang Bá bọn họ mang theo Phi Chu đi, cho nên ta mới có thể cùng tiền bối ở cùng một chỗ a. Đang nói, cũng không phải ở tại một cái phòng, trừ ta ra, cái kia Lăng An An cũng ở nơi nào đây. Vân Triệt vậy mà không biết Lăng An An là ai, bất quá, không phải cùng vị tiền bối này cô nam quả nữ sống chung một phòng liền tốt. Hiện tại Vân Triệt mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm nói. Đi trước đi, liền đi vừa nói. Ở trên đường thời điểm, Vân Triệt cũng hỏi tới trong lòng mình chuyện quan tâm nhất nói. Cái kia, Kỳ Giao A, ngươi đối vị tiền bối nào? Có thể hay không đã sinh tâm tư như vậy rồi? Vân Kỳ Giao vốn không biết Vân Triệt nói là cái gì, nhưng nhìn cha mình cái kia kỳ quái biểu lộ về sau. Vân Kỳ Giao liền đã hiểu, lúc này, khuôn mặt phấn hồng nhìn qua hắn phương hướng của hắn không muốn thừa nhận nói. Cha, ngươi cũng đừng mù quan tâm, chuyện không hề có. Vân Triệt hiểu rõ hơn nữ nhi của mình à, nhìn lấy chính mình nữ nhi cái dạng này, Vân Triệt liền đã hiểu. Không có chuyện. Không có cái dám. Chương 99, ấy, cái này không đúng. Từ nhỏ đến lớn, Vân Triệt thì chưa từng gặp qua nữ nhi của mình cái gì thời điểm đỏ mặt qua, nữ nhi của mình có lúc tự đứng lên, Vân Triệt đều sợ. Loại này tiểu nữ nhi thái dáng vẻ, Vân Triệt đều chưa từng gặp qua, không có mới là lạ. Lúc này Vân Triệt liền ngay cả bận bịu nhìn qua Vân Kỳ Giao nói. Không phải, Kỳ Giao A, ngươi nghe ta nói, có thể tuyệt đối đừng động ý nghĩ thế này, loại này thượng giới đại tiên bọn họ là nói đi là đi, hôm nay khả năng cùng ngươi thật dễ nói chuyện, nhưng là, ngày mai nói đi là đi. Đương nhiên, có lẽ bọn họ cũng có nỗi khổ tâm, cũng không phải như vậy ý chí sắt đá. Chỉ bất quá. Cái này sau cùng thụ thương vẫn là ngươi a, thật giống như mẹ ngươi như thế. Vân Triệt là thật không muốn nói sau cùng câu nói này, chỉ bất quá, vì tỉnh táo Vân Kỳ Giao, Vân Triệt vẫn là không nhịn được nói ra. Vân Triệt nghiêm túc, để Vân Kỳ Giao cũng không như vậy thẹn thùng, bất quá, nghĩ lại sau khi suy nghĩ một chút, Vân Kỳ Giao mới vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Làm gì có, ta ngược lại thật ra muốn cùng tiền bối cùng một chỗ, có thể tiền bối lại không nhất định có thể coi trọng ta. Ưa thích tiền bối nhiều người đi, ta tính là gì? Vân Triệt nghe Vân Kỳ Giao câu nói này, liền hơi nhíu lông mày nói. Nói gì vậy, liền không nói toàn bộ hạ giới đại lục, liền nói cái này phía Bắc Châu, có mấy cái so ngươi xinh đẹp hơn, ngươi như là ưa thích vị tiền bối nào liền có thể bất động phàm tâm. Mà Vân Kỳ Giao thì là chu cái miệng nhỏ nhắn có chút không vui nói. Cái kia còn có linh sư đâu, tiền bối ưa thích linh sư nhưng so với ta nhiều nhiều, có lúc thường xuyên nhắc tới linh sư làm sao còn không xuất quan đâu, ta cùng linh sư so kém xa. Nghe đến đó, Vân Triệt thì là có chút không nghĩ tới nói. Linh sư cũng cùng vị tiền bối này nhận biết. Mà một bên Hồ Dịch Thành thì là bĩu môi một cái nói. Ngươi vừa mới tới thời điểm, không thấy được tiền bối bên cạnh còn đứng lấy Linh Tinh à, Linh Tinh cùng vị tiền bối này quan hệ tốt như vậy, cái kia cùng linh sư quan hệ có thể kém đi nơi nào. Ta xem chừng cũng là bởi vì vị tiền bối kia ưa thích linh sư, cho nên mới sẽ đối Linh Tinh tốt như vậy. Vân Triệt nhướng mày, một mặt hiếu kỳ nói. Đối Linh Tinh làm sao tốt rồi? Nghe Vân Triệt, Hồ Dịch Thanh thì là bĩu môi một cái, nhìn qua Vân Triệt hơi không kiên nhẫn nói. Không phải. Người đến đây lúc nào à, vừa mới cái kia Vạn Tông Thịnh Điển một màn, coi như thật một chút đều không nhìn thấy. Vân Triệt trừng mắt nhìn, có chút mở mịt nói. Thì vừa mới đến a, không nhìn thấy cái gì a? Chúng ta kéo pha không gian tới, thì theo không gian lúc đi ra, nghe được mấy đạo long ngâm tiếng vang, còn lại. Ngược lại là thì cái gì cũng bị mất. Vân Kỳ Giao gặp phụ thân của mình, cái kia còn muốn truy vấn dáng vẻ, lúc này, Vân Kỳ Giao liền sắc mặt hồng hồng nói. Ai nha, cha, ngươi đừng hỏi nữa, trong lòng ta biết rõ, tại nói tiền bối cũng không phải như vậy người vô tình, ta trong mấy ngày qua cùng tiền bối ăn ở cùng một chỗ, tiền bối là cái dạng gì người, ta còn có thể không có ngươi rõ ràng nha, đừng nói nữa, đi nhanh đi, phía trước liền đến tiền bối viện tử. Vân Triệt cùng ở bên cạnh, cau mày suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhân tiện nói. Cùng đi về sau, đừng nói thân phận của ta, coi như ta là hộ vệ của ngươi, đừng để cập ta. Cái này cái gọi là A, nữ nhi cha, cùng những người khác là hoàn toàn khác biệt. Những người khác khi nhìn đến một tên ưu tú người về sau, nghĩ đều là trai tài gái sắc, có thể giúp đỡ tác hợp một chút lại giúp tác hợp một chút. Nhưng là, cái này làm cha tuyệt đối không phải dạng này. Coi như người này tại ưu tú, tại tốt, tại hoàn mỹ vô khuyết, nhưng là ở cái này làm cha trong mắt, đó còn là một cái chó đồ bỏ đi, không phải là bất cứ cái gì. Cho nên giống như là loại kia vì nịnh nọt mà đem chính mình thân tỷ tỷ đều bán sự tình, tuyệt đối sẽ không phát sinh ở làm cha trên thân. Vân Kỳ Giao nghe Vân Triệt, lúc này liền bất đắc dĩ nói. Ai nha, cha, ngươi làm cái gì vậy nha? Mà một bên Hồ Dịch Thanh thì là nhướng mày nói. Đúng vậy à, ngươi đây là làm gì à, ta nhìn vị tiền bối nào thì rất tốt, ngươi không thể một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường à, lại nói tiếp, đây là không chắc chắn sự tình đây. Mà Vân Triệt cũng mặc kệ ở một bên Vân Kỳ Giao. Lúc này thì nhìn qua Hồ Dịch Thanh kêu lên. Cái gì gọi là không chắc chắn sự tình, cái này Kỳ Giao đều như vậy, ta xem ở mặc kệ, lập tức liền sự thật, ta nhìn ngươi chính là bị vị tiền bối nào cho đồ vật đón mua. Ngươi đừng quản, Kỳ Giao là nữ nhi của ta, cũng không phải con gái của ngươi, dùng ngươi lắm miệng, vị tiền bối nào là cứu được Kỳ Giao không sai, nhưng cùng lắm thì hắn muốn cái gì ta cho hắn thứ gì, hắn muốn ta cái này Vân Yêu Hoàng tộc tất cả bà bối, ta đều cho, nhưng là muốn nữ nhi của ta. Không có cửa đâu. Gặp Vân Triệt cái này kiên cường dáng vẻ, Hồ Dịch Thanh thì là bĩu môi một cái nói. Vậy ngươi che giấu tung tích làm gì? Lúc này Vân Triệt liền khiêu mi nói. Không che giấu tung tích, sao có thể biết vị tiền bối này chân diện mục? Mà Hồ Dịch Thanh thì là cau mày nói. Ngươi cảm thấy cái này hữu dụng không? Tiền bối xem chừng vừa mới nhìn ngươi thứ nhất mắt liền biết ngươi là ai. Vân Triệt thì là khoát tay chặn lại, căn bản không tin nói. Không có khả năng. Hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua ta, ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn, ta dùng ngưng hơi thở đàn cưỡng ép áp chế linh lực của mình cùng chân khí, hắn làm sao lại biết, tuyệt đối không có khả năng. Hồ Dịch Thanh là lười nhác cùng cái này đã bắt đầu cưỡng Vân Triệt nói cái gì, chỉ là khoát tay áo nói. Mặc kệ ngươi, ngươi thích làm sao làm thì làm sao làm, nhưng là Kỳ Giao không chỉ ngươi là nữ nhi, cũng là đồ đệ của ta, ngươi khác làm càng hẳn rỡ, lại nói tiếp, ngươi nếu là làm càng hẳn rỡ. Tiền bối đem ngươi đuổi đi còn chưa tính, cũng không thể đem ta cũng đuổi đi. Đối với Hồ Dịch Thành, cái này Vân Triệt thì là hạ ra một phát đầu nói. Ngươi thì nhớ thương ngươi cái kia thất phẩm luyện đan sư đi. Hồ Dịch Thành đối Vân Triệt lời này cũng nhịn không được, lúc này liền cao giọng nói. Ấy, ngươi lời nói này, ta thất phẩm luyện đan sư là vì người nào, ta thất phẩm luyện đan sư, người nào được lợi lớn nhất. Ngươi có còn muốn hay không thống nhất yêu tộc rồi. Nhìn lấy hai người kia lại bắt đầu không hiểu nhau nhau dùm bèn. Vân Kỳ Giao bất đắc dĩ lắc đầu, không tại phản ứng hai người này, bước nhanh đi về phía trước hai bộ, rời xa hai người kia. Rất nhanh, liền đi tới cảnh phủ cổng sân trước, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt cũng không ầm ĩ, Hồ Dịch Thanh hiện tại rất khẩn trương. Mà trong sân lần nữa truyền đến đại uy thiên long, quả đen đi máy bay, vòi rồng phá hủy. Những thứ này lung ta lung tung thanh âm. Vân Kỳ Giao gõ gõ cửa viện, làm cổng sân mở ra sau khi, Cảnh Phổ đứng tại cửa ra vào. Lúc này Cảnh Phổ kỳ quái nhìn xuống Vân Kỳ Giao, lại nhìn phía dưới cái kia sau lưng Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người sau. Lúc này mới nhíu mày nhìn qua Vân Kỳ Giao nói. Bệnh thần kinh a ngươi, gõ cửa gì a, nhanh đi ăn cơm, giúp ngươi nóng tốt. Nói xong, Cảnh Phổ liền không để ý Vân Kỳ Giao, quay người hướng về viện tử đình nghỉ mát đi đến, trong miệng cũng là không khỏi lẩm bẩm. Cái này Vân Kỳ Giao là cái gì gần không xong, vậy mà gõ cửa. Bình thường Vân Kỳ Giao xông gian phòng của mình đều xưa nay không gõ cửa. Mà Vân Kỳ Giao đứng tại chỗ sửng sốt một chút về sau, liền hé miệng ngọt ngào cười một tiếng, lên tiếng liền hướng về nhà đi đến. Vân Triệt theo ở phía sau hơi hơi nhíu lông mày. Ấy, cái này không đúng. Chương 100, ăn không hết cho chúng ta a. Vân Triệt vốn cho rằng chính là, cái này tiền bối đang dùng một ít gì chuyện kỳ quái, đến hấp dẫn Vân Kỳ Giao. Giống như là một cái đầy mỡ trung niên lão nam nhân đang lừa gạt một vị ngây thơ thiếu nữ đồng dạng, dùng một số hoa ngôn xảo ngữ, xảo ngôn lệnh sắc lừa gạt Vân Kỳ Giao. Giống là cô y trang ôn nhu, đến đền bù một chút thiếu nữ từ nhỏ thiếu thốn thân tình. Dù sao, Vân Triệt là yêu hoàng, ngày thường tuy nói rất chiếu cố Vân Kỳ Giao, nhưng vẫn là có chiếu cố không chu toàn địa phương, mà Vân Kỳ Giao mẫu thân từ nhỏ đã không có ở đây. Cho nên, bình thường từ nhỏ so sánh thiếu tình thiếu nữ, đều sẽ rất dễ dàng ăn bộ này. Dù sao, Vân Triệt đó cũng là tuổi trẻ qua, nam nhân này mà còn có thể không hiểu rõ nam nhân sao. Chỉ bất quá, nhìn lấy cái kia nói dứt lời, quay đầu liền đi Cảnh Phổ, Vân Triệt ngược lại là có chút không nghĩ tới. Vị tiền bối này giống như cũng không có mình nghĩ như vậy. Cái này quan hệ của hai người, thậm chí đều không giống như là trưởng bối cùng văn bối, mà chính là giống từ nhỏ cởi chuồng cùng nhau lớn lên bạn thân một dạng. Mà Vân Kỳ Giao đã hướng về trong phòng đi. Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người ngược lại là cũng lập tức đuổi theo kịp. Cảnh Phổ thì là cùng Lăng An An đứng chung một chỗ, nhìn lấy Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người đánh bóng bàn, có lúc Cảnh Phổ cũng sẽ ở một bên hô hai câu. Vân Triệt đối cái này cái gọi là bóng bàn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, chăm chú nhìn thêm. Mà Hồ Dịch Thanh trong lòng thì là hoảng sợ, Đại Uy Thiên Long Ba. Đây không phải là Liệt Thuần tại Vạn Tông Thịnh Điển bên trên sử dụng một chiêu kia. Loại kia kinh khủng tiên giai công pháp, cũng là ở chỗ này lĩnh ngộ ra tới. Rất nhanh Vân Kỳ Giao liền đi tới chính đường chỗ, trong phòng tiểu lò bên trong, ấm lấy hôm nay điểm tâm. Làm Vân Kỳ Giao vừa mở ra cái nắp, bên trong cái kia bạo dạp linh lực cùng chân khí trong nháy mắt tán phát ra, nhìn Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người là liên tục tắt lưới. Trách không được Vân Kỳ Giao vừa mới một mực tại nói chuyện ăn cơm. Nguyên lai cái này trong cơm cũng là rất nhiều môn đạo. Cái này tràn ngập linh lực cùng chân khí liền không nói, mấu chốt nhất là, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt còn cảm nhận được từng tia thiên đạo chân lý. Bất quá, cái này linh lực cùng chân khí thật sự là quá đầy đủ, hai người có chút cảm thụ không rõ. Tại đem cái nồi bên trong thực vật đều mang lấy ra, Vân Kỳ Giao lúc này mới nhìn qua một bên cái kia nuốt nước bọt Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người nói. Cái kia, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt sững sờ, sau đó liếc nhìn nhau về sau, có chút lúng túng nói. Tiền bối, không nói để cho chúng ta cùng ăn đi. Hồ Dịch Thanh là không dám tạo thứ. Mà Vân Triệt cũng tương tự không dám lô mãng. Nếu như trừ bỏ chính mình nữ nhi sự tình, Vân Triệt đối Cảnh Phổ thái độ là cùng Hồ Dịch Thanh một dạng, đó cũng là kinh sợ, chỉ bất quá là bởi vì chính mình nữ nhi sự tình, Vân Triệt mới không có giống Hồ Dịch Thanh như vậy. Nhưng là, những thứ này cơ bản sự tình, Vân Triệt vẫn là tự hiểu rõ, người ta lại không để ăn, chính mình bằng cái gì ăn. Mà Vân Kỳ Giao tại sửng sốt một chút về sau, thì là hé miệng lắc đầu cười nói. Không sao. Tiền bối thật là rất hào phóng, sẽ không nói cái gì, đang nói, những này là tiền bối để lại cho ta, thì xem như ta phân cho các ngươi nha. Vân Kỳ Giao nói là nói như vậy, nhưng là Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người vẫn là không dám. Nhìn lấy cha của mình cùng sư phụ bộ dáng, Vân Kỳ Giao có chút bất đắc dĩ lắc đầu về sau, liền đi tới cửa, hướng về cái kia chính lúc hướng dẫn Linh Tinh cùng Liệt Thuần đánh banh Cảnh Phổ lớn tiếng nói. Tiền bối, cơm của ta ăn không hết. Nhưng Vân Kỳ Giao lời còn chưa nói hết. Cái kia Cảnh Phổ đột nhiên xoay đầu lại, hướng về phía Vân Kỳ Giao trừng mắt lớn tiếng nói. Ngươi cho ta ít đến. Ta mặc kệ, ngươi đừng cho ta lãng phí, mỗi lần ăn thì ăn như vậy chút điểm, còn mỗi ngày muốn làm nhiều như vậy cơm, sau cùng không phải cho cá ăn, chính là cho con thỏ ăn, người ta không ăn còn không phải muốn mạnh mẽ uy. Ta sẽ nói với ngươi một lần, cá không ăn bánh tiêu, con thỏ cũng không ăn thịt. Cảnh Phổ thì rất giận, Cảnh Phổ đã cảm thấy, cái này Vân Kỳ Giao ăn cơm thì cùng cái chim mở dạng. Mỗi ngày tùy tiện ăn một chút liền nói đã no đầy đủ. mỗi lần chén kia bên trong không phải thừa gọi món ăn, cũng là thừa điểm cơm, sau đó tiếp lấy thu thập cái bàn danh nghĩa, đem chính mình đồ ăn thừa cơm thừa cầm nuôi cá, cho ăn con thỏ. Nghe cảnh phổ, Vân Kỳ Giao đứng tại cửa ra vào vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Ai nha, ý của ta là, ta ăn không hết, ta để hai người bọn họ cùng ta cùng một chỗ ăn, có được hay không vậy? Nghe đến đó, cảnh phổ ngược lại là không có ý kiến gì, dù sao đừng cho cá cùng con thỏ ăn là được, chủ yếu là cảnh phổ sợ Vân Kỳ Giao đem cái kia con thỏ cùng cá giết chết. Trên thực tế, giết chết cá ngược lại là không có gì. Nhưng cảnh phổ sợ hãi cái này Vân Kỳ Giao đem cái kia con thỏ cũng giết chết, cái kia con thỏ linh sư cứu trở về sau, mỗi ngày ôm vào trong ngực, cái này Vân Kỳ Giao muốn là cho linh sư con thỏ giết chết, cảnh phổ cũng không biết làm sao cùng linh sư bằng giao. Lúc này cảnh phổ liền gật đầu nói, được, dù sao chớ lãng phí là được. Nói xong cảnh phổ cũng không nhìn tới Vân Kỳ Giao, mà là tiếp tục đi xem Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người chơi bóng. Vân Kỳ Giao đang cùng cảnh phổ sau khi nói xong, lúc này mới quay đầu nhìn một mặt kinh ngạc Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người nói. Ngươi xem đi, ta liền nói tiền bối là rất hào phóng, tiền bối thật là một cái đặc biệt tốt người đâu, không có quan hệ. Mà Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người thì là nuốt nước bọt, nhìn lấy đồ ăn trên bàn, lại nhìn một chút bên cạnh Vân Kỳ Giao, một mặt không thể tin nói. Các ngươi đã xa xỉ đến cầm lấy loại vật này. Cho ăn con thỏ rồi. A ba. Cái này đồ ăn trên bàn, cứ việc Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người không ăn, nhưng là đã cảm nhận được, chỉ là trong này cái kia tràn ngập linh lực cùng chân khí, thì so thất phẩm đan dược cũng cao hơn, thì càng đừng đề cập bên trong đại đạo chân lý. Vân Kỳ Giao để Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người sau khi ngồi xuống, lúc này mới theo ngồi xuống, bĩu môi có chút tức giận nói. Ta mới không có ăn không hết đâu, mỗi lần cho cá ăn cho ăn thỏ đồ vật, đều là chính ta không nợ ăn, cố ý nói ăn không hết trở lại tới, tiền bối nấu cơm ăn ngon như vậy. Đón đến ăn ba chén lớn ta đều có thể ăn hết. Mà Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người thì là đau lòng nhức óc nhìn qua Vân Kỳ Giao nói. Ai nha, ngươi cô nàng này, ngươi nói ngươi làm sao như thế lãng phí đâu, thứ đồ tốt này, tiền bối đã cho ngươi ăn, vậy ngươi thì ăn à, cho ăn bể bụng cũng muốn ăn à, ngươi cho cá ăn cho ăn con thỏ làm gì đâu, đây không phải là lãng phí sao ba. Cái đồ chơi này cho cá cho con thỏ. Cái này cái gì cá con thỏ có thể tiêu khiển lên thứ này a? Mà Vân Kỳ Giao thì là chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, có chút vô tội nói. Cũng không tính lãng phí đi, bởi vì mỗi ngày đều cùng tiền bối cùng một chỗ ăn, không đợi ăn hết, cái này linh lực trong cơ thể cùng chân khí thì triệt để tràn đầy, ăn nhiều cũng chỉ là tại ăn vị đạo, ta ngược lại thật ra muốn lưu đến bữa tiếp theo đang ăn, thế nhưng là tiền bối không cho ta ăn cơm thừa, vậy làm thế nào nha? Mất đi vậy còn không bằng cho cá cho con thỏ đâu, đang nói, mới không giống tiền bối nói như vậy, cá cùng con thỏ cũng thích ăn. Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người một mặt ngậm bức trừng mắt nhìn nhau đối phương liếc một chút. Cái này muốn không phải Vân Kỳ Giao là hai người kia đồ đệ cùng nữ nhi, hai người kia đều muốn thân thủ to mồm quất Vân Kỳ Giao. Cái này nói là yêu lời nói. Loại vật này mỗi ngày ăn nhiều lắm. A, con ăn không hết, vậy làm thế nào sao? Người còn ủy khuất. A, ăn không hết mang về đến cho chúng ta ăn a. Cho chúng ta a. Chúng ta không chê đồ ăn thừa cơm thừa đó A3. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, ngay ở chỗ này kiểm tra thân thể. Nói đùa sao? Cuối cùng, ba người động thủ bắt đầu ăn cơm, hai người vừa ăn cái thứ nhất, cái này Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người liền một mặt ngạc nhiên nhìn trong tay thực vật. Không nói trước chân khí không chân khí, linh lực không linh lực sự tình, thì chỉ nói mùi vị kia, vậy thì thật là không gì sánh kịp. Một bên Vân Kỳ Giao cầm lấy một cái bốc hơi mềm bánh tiêu, xinh đẹp ánh mắt trâu ngoặc thành Nguyệt Nha cười nói. Mềm nhún bánh tiêu mới càng ăn ngon hơn, đúng không, tiền bối không phải nói là giòn bánh tiêu ăn ngon. Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người bây giờ căn bản thì không muốn nói chuyện, mà là tại miệng lớn đào cơm, sợ mình ăn chậm một chút, liền bị đối phương đoạt trước. Rất nhanh, cảnh phổ cũng từ bên ngoài trở về. Nhìn lấy túi đầu Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người, cảnh phổ ngược lại là không nói cái gì. Đồng thời cũng không có kỳ quái vì cái gì hai cái hạ nhân có thể cùng Vân Kỳ Giao tại trên một cái bàn ăn cơm. Dù sao cùng Vân Kỳ Giao chờ đợi hơn một tháng, cảnh phổ ngược lại là vô cùng rõ ràng Vân Kỳ Giao là người. Vân Kỳ Giao là một cái không kiêu căng người, có điểm giống Linh Tĩnh, không thích các loại quy củ, hoặc là nói vấn đề thân phận người. Có lúc Vân Kỳ Giao theo cảnh phổ đi làm điểm lúc khác, nếu là đụng tới yêu tộc người đi bộ lễ, chỉ cần Vân Kỳ Giao lúc đó không có bị cảnh phổ mắng, tâm tình cũng không tệ lắm, thì đều sẽ cười đi trả lời. Mà cảnh phổ đột nhiên tiến đến, cũng là để cái kia túi đầu ăn cơm Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người lập tức phát hiện, sau đó liền mãnh liệt đứng lên. Tựa như đến trường lúc ở phía dưới ăn đồ ăn, đột nhiên bị lao sư điểm danh một dạng, trong miệng căng phồng, lập tức đứng lên nhìn lấy Cảnh Phổ cũng không dám nhai. Cảnh Phổ cũng bị cái này đột nhiên đứng lên nhìn lấy chính mình hai người giật nảy mình, lấy lại tinh thần Cảnh Phổ liền vội vàng nói. Các ngươi ngồi xuống nhanh ăn đi, không có việc gì, ta tiến đến cầm ít đồ. Có Cảnh Phổ một câu nói như vậy, hai người này mới dám ngồi xuống, bất quá thật cũng không đang động đũa. Cảnh Phổ nói xong liền lập tức hướng về gian phòng của mình đi đến, tại gian phòng của mình lật ra sau khi, Cảnh Phổ cái này mới ra ngoài, nhìn lấy cái kia còn tại cái miệng nhỏ ăn cơm Vân Kỳ Giao nói. Mau ăn, đã ăn xong giúp ngươi nhìn thân thể một cái, sau đó ta muốn đi phóng ngựa. Cảnh Phổ ở chỗ này nuôi không chỉ có cá cùng con thỏ, còn có chính mình cái kia long mã. Cái này hiện tại Cảnh Phổ cũng không cần đi kia là cái gì Thanh Hà Trấn mua đồ, thì ngẫu nhiên đi một lần, cho nên rất ít tại cưỡi chính mình cái kia long mã ra ngoài. Bất quá, không đi ra về không đi ra, nhưng là, cái này lập tức vẫn là muốn ra ngoài thả một chút. Dù sao cũng không thể thật thì mỗi ngày đem long mã đặt ở lập tức trong vòng. Đang nói, Cảnh Phổ có lúc cũng không muốn một mực tại phòng này bên trong, có lúc cũng sẽ cưỡi long mã nhìn ngắm phong cảnh, đi bộ một chút cái gì. Nói xong, Cảnh Phổ liền cầm lấy đồ vật đi. Nhìn thân thể một cái. Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người, kém chút một miếng cơm phun ra ngoài. Mà Vân Kỳ Giao sửng sốt một chút về sau, nhìn lấy Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người trên mặt biểu lộ, cũng là không khỏi bất đắc dĩ nói. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy a, là tiền bối muốn xem ta bệnh. Vân Triệt đang nhanh chóng đem trong miệng thực vật nuốt vào về sau, liền lập tức có chút hồ nghi nói. Không phải. Không phải đều xong chưa? Mà Vân Kỳ Giao thì là bĩu một cái miệng nói. Tiền bối nói, tốt thì tốt, nhưng cũng phải nhìn nhìn ta có hay không khả năng tái phát, cho nên chỉ là kiểm tra một chút mà thôi, nhưng muốn ta xem ra là hoàn toàn không thành vấn đề, bất quá tiền bối là một cái rất cẩn thận cũng rất người cẩn thận, tại nói lại không phiền phức, vài giây đồng hồ sự tình. Vân Triệt nghe Vân Kỳ Giao, sững sờ nhẹ gật đầu về sau, liền đột nhiên một mặt cổ quái nhìn lấy Vân Kỳ Giao nói. Cái kia, muốn làm sao kiểm tra thân thể a? Mà đối với mình phụ hoàng những lời này, Vân Kỳ Giao có chút bất đắc dĩ nhìn qua Vân Triệt nói. Cha! Ngươi không sai biệt lắm đi, thì vài giây đồng hồ ấy, có thể làm gì à, mới nói tiền bối đối với ta không có hứng thú gì. Vân Triệt ngồi tại nguyên chỗ mím môi một cái, vừa định tại nói chút gì thời điểm, phát hiện cái này bên cạnh Hồ Dịch Thanh lại bắt đầu cuồng đào cơm, ngược lại là cũng khỏi cần phải nói, lập tức cầm lấy đũa lần nữa ăn cơm. Cảnh Phổ bây giờ đang ở trong sân tìm cái ghế, ngồi ở một bên, nhìn lấy Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người đánh bóng bàn. Hai người này giống như là bị nhẫn nhịn một tháng, đến nghiện một dạng, một mực tại đánh. Đến mức hai người kia dùng bóng, ngược lại không phải là viên kia ma đan sớm đã bị Cảnh Phổ thu lại, hai người kia dùng bóng, là dùng linh lực huyễn hóa ra tới tiểu cầu, hai người này còn tính là có biện pháp. Cảnh Phổ nhìn một chút, đột nhiên gian phòng bên trong liền chuyển tới một trận món ăn ngã nát thanh âm. Cảnh Phổ nghe được thanh âm này về sau, cũng không cho phép nhíu mày, cái này thế nào lại? Cảnh Phổ nhớ đến cái này Vân Kỳ Giao đã không quăng đĩa a. Sớm chút thời gian, cái này Vân Kỳ Giao ngược lại là thường xuyên ba cái món ăn đánh hai cái, nhưng là hiện ở đây, ngược lại là hoàn toàn không có có chuyện này. Này làm sao lại bắt đầu? Tại Cảnh Phổ chuẩn bị đi xem một chút thời điểm, chỉ thấy Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người một mặt lúng túng bị Vân Kỳ Giao cho đánh đi ra. Hai người kia ăn cơm xong về sau, liền muốn giúp lấy Vân Kỳ Giao cùng một chỗ soát cái bát, soát cái đĩa cái gì, chỉ bất quá, hai người kia tựa hồ đối với những chuyện này căn bản cũng không tinh thông. Cái kia ngồi tại Cảnh Phổ bên cạnh Lăng An An, nhìn đến trước mặt tình cảnh này về sau, ngược lại là lập tức đứng dậy, nhìn qua Cảnh Phổ vội vàng nói. Ta đi giúp Kỳ Giao tỷ. Lăng An An bước nhanh sau khi đi, cái kia đứng tại cửa ra vào lúng túng Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người, ngược lại là cũng nhìn về phía Cảnh Phổ nơi này tới. Nhìn lấy hai người này, Cảnh Phổ ngược lại là vây vây tay nói. Tới nơi này uống một ngụm trà a. Cảnh Phổ bắt chuyện, để hai người kia nhất thời kinh sợ lập tức gật đầu tới. Cái này bên cạnh ghế thì một cái vừa mới Lăng An An ngồi đấy, bất quá, hai người kia ngược lại là cũng không có đoạt cái này cái ghế, mà đều là đứng ở bên cạnh, hai tay tiếp nhận Cảnh Phổ đưa tới trà xanh. Hai người này một cầm tới cái này trà xanh, nghe hương trà liền biết, trà này không phải phổ thông trà. Bất quá, hai người này thì cái này một hồi đã kiến thức đến rất nhiều dọa người sự tình, cho nên, cũng không có ngạc nhiên, chỉ là từng miếng thưởng thức. Tinh tế cảm thụ được nước trà này bên trong tràn đầy linh lực cùng chân khí, còn có lúc đó máy đạo lý tại trong cơ thể của mình xông ngang thẳng trang. Trong lòng hai người chỉ là cảm thán, chắc không được Vân Kỳ giao tại ngắn ngủi thời gian một tháng, liền từ Kim Đan sơ kỳ đến Nguyên Anh sơ kỳ, mỗi ngày ở chỗ này ăn loại kia thiên tài địa bảo, uống loại trà này nước, liền xem như đầu heo, cũng phải biến hóa. Rất nhanh, Vân Kỳ giao cùng Lăng An An hai người một vừa cười nói một bên đi ra, quan hệ của hai người tại mấy ngày nay vẫn rất tốt. Dù sao, trong những ngày qua, trong nhà này, ngoại trừ Cảnh Phổ cũng là hai người này, hai người lại là nữ hài tử, tuổi tác lại tương tự, đồng thời hai tính cách của người cũng đều là loại kia rất sáng sủa tính cách, cho nên, ngược lại là rất sắp trở thành bằng hữu. Vân Kỳ giao đem trên tay nước vây khô về sau, ngược lại là cũng thanh tú động lòng người đứng tại Cảnh Phổ trước mặt nói. Tiên bối, món ăn tẩy xong, hiện tại muốn kiểm tra thân thể sao? Vừa nghe đến kiểm tra thân thể mấy chữ này, Vân Triệt lại bắt đầu khẩn trương lên. Vài giây đồng hồ thế nào? Vài giây đồng hồ thật là nhìn cũng đều xem hết. Vân Triệt thì đang hoài nghi, tiền bối này sẽ không phải là thừa dịp sự kiện này chiếm tiện nghi gì à? Mà Cảnh Phổ thì là nhìn qua Vân Kỳ Giao gật đầu nói. Ừm, ngồi xuống đi. Lúc này, Vân Kỳ Giao liền ngồi đến trước đó Lăng An An vị trí bên trên. Bất quá, Vân Triệt bây giờ lại một mặt đờ đẫn trừng mắt nhìn, làm. Làm gì nha? Ngay ở chỗ này kiểm tra thân thể sao? Nói đùa sao? Nơi này nhiều như vậy nam nhân đâu? Chương 102, đây chính là Dương Danh lập vạn cơ hội. Vân Triệt còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Vân Kỳ Giao đã đem cổ tay bỏ vào Cảnh Phổ trước mặt, Cảnh Phổ ba ngón tay dò xét đi lên dừng lại 3 giây về sau, liền khẽ gật đầu nói. Ừm, không có việc gì, thoạt nhìn là không có vấn đề gì. Vân Kỳ Giao như thường ngày, cười thu tay lại cổ tay, nhìn qua Cảnh Phổ hé miệng cười nói. Tiền bối lợi hại như vậy, nhất định sẽ không ở ra chuyện á. Cảnh Phổ ngược lại hơi hơi nhún vai một cái nói. Vẫn là muốn chú ý chút, dù sao nếu là cảm thấy chỗ nào không đúng, sớm nói với ta, tốt làm đề phòng. Vân Kỳ Giao gật đầu cười. Mà một bên Vân Triệt thì là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hết thẻ trước mặt, cái này thì xong rồi. Nói 3 giây, thật sự 3 giây. Lúc này Cảnh Phổ ngược lại là trực tiếp đứng dậy, nhìn qua một bên Vân Kỳ Giao nói. Ta đi phóng ngựa. Cảnh Phổ nói xong, Vân Kỳ Giao ngược lại là cũng lập tức đứng lên nói. Vậy ta cũng cùng một chỗ. Vân Kỳ Giao muốn đi theo, Cảnh Phổ ngược lại là cũng không nói gì, bởi vì tại trong mấy ngày nay, Vân Kỳ Giao đều là theo chân Cảnh Phổ cùng nhau. Hai người trên đường thời điểm còn có thể nói một chút cái gì, dạng này cũng sẽ không buồn thẻ. Cái này Vân Kỳ Giao muốn đi theo Cảnh Phổ cùng một chỗ, cái kia một bên Liệt Thuần cùng Linh Tinh thì là lập tức vứt xuống cây vợt, nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiên bối, chúng ta cũng cùng một chỗ đi. Mà một bên Lăng An An mặc dù không có tốt ý nghĩ nói, nhưng nhìn bộ dáng, cũng là muốn cùng đi. Đến mức cái này bên cạnh Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người, tự nhiên không cần nói nhiều, Hồ Dịch Thanh hiện tại ý nghĩ cũng là vị tiền bối này đi nơi nào. Vậy mình liền theo đi nơi nào? Mà Vân Triệt ý nghĩ thì là Vân Kỳ Giao đi nơi nào, vậy mình liền theo đi nơi nào? Cảnh Phổ nhìn lấy đám người này đột nhiên muốn cùng chính mình cùng một chỗ, lúc này liền cũng là bĩu môi một cái nói. Ta muốn đi phóng ngựa, hơn một giờ liền trở lại, đều đi theo ta làm cái gì? Lúc này, Cảnh Phổ liền nhìn về phía cái kia Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người nói. Các ngươi hai cái cứ đợi ở chỗ này đi, yên tâm cùng ta cùng đi chứ. Lăng An An khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ở một bên liên tục gật đầu. Đến mức Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người tại sửng sốt một chút về sau, liền vội vàng nói. Chúng ta theo sau từ xa. Đối hai người kia, Cảnh Phổ ngược lại là không có gì thuyết pháp, dù sao, Cảnh Phổ cảm giác đến người ta cũng không phải cùng chính mình, người ta là Vân Kỳ Giao tùy tùng, là bảo vệ Vân Kỳ Giao, chính mình lại không cái gì tư cách mệnh lệnh hai người kia thế nào như thế nào. Cho nên, ngược lại là cũng không nói gì. Cuối cùng, Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người lần nữa cầm lên vợt bóng bàn, mà Cảnh Phổ bọn người thì là hướng về hậu viện đi đến. Tại đi hậu viện trên đường lúc, Vân Kỳ Giao ngược lại là đột nhiên nhớ tới một việc, lập tức quay đầu nói. Cha, cái kia. Bất quá, Vân Kỳ Giao vừa nói xong, bên cạnh Cảnh Phổ liền một mặt ngộng bức nhìn lấy Vân Kỳ Giao. Mà Vân Kỳ Giao khẽ giật mình, liền vội có chút hốt hoảng sửa lời nói. Không phải. Kia là cái gì, cái kia, ta để cho các ngươi trở về cầm đồ vật đâu. Vân Kỳ Giao cái này âm thanh cha đem phía sau Vân Triệt dọa đến giật mình, bất quá, đang nghe Vân Kỳ Giao nhanh chóng đổi giọng về sau, Vân Triệt mới một chút nhẹ nhàng thở ra, nghe Vân Kỳ Giao, Vân Triệt thì là lập tức đem một cuốn đan phương đưa cho Vân Kỳ Giao. Vân Kỳ Giao tiếp nhận đan phương về sau, nhìn cũng không nhìn liền lại trực tiếp cho Cảnh Phổ. Cảnh Phổ, ngược lại là có chút hiếu kỳ mở ra đan phương này nhìn một chút. Dùng mắt một chút quét một chút đan phương này, Cảnh Phổ trong lòng cũng xem như nắm chắc. Cái này xem ra so với lần trước Vân Kỳ Giao cho mình cái kia đan phương còn khó hơn. Các loại giới thiệu, cấm kỵ muốn chút cũng rất nhiều, bất quá cái này cần có tài liệu cũng không có rất nhiều, cùng lần trước đan phương không kém là bao nhiêu. Cảnh Phổ một chút nhìn xuống về sau, liền tính toán đợi thả hết mã trở về tại thử một lần, ngay sau đó, Cảnh Phổ liền trực tiếp thu vào. Cảnh Phổ không có bất kỳ cái gì biểu lộ dáng vẻ, để cái kia vốn là có chút chờ mong Cảnh Phổ sẽ vui vẻ vấn triệt, một chút có chút thất vọng. Bởi vì cái này Trương Đan Phương là Vân Yêu Hoàng tộc bên trong tối đỉnh cấp Đan Phương, cựu phẩm Đan Phương, Vân Long Ngộng. Giang Ba bọn người về Vân Yêu Hoàng tộc vốn là muốn cầm bát phẩm Đan Phương, nhưng khi Vân Triệt biết, vị tiền bối này cứu được Vân Kỳ Giao về sau, làm cảm tạ, Vân Triệt liền đem tối đỉnh cấp tâm kia từ đầu tới. Nhưng nhìn vị tiền bối này dáng vẻ, cái này cựu phẩm Đan Phương giống như cũng liền như thế. Bất quá, nghĩ kỹ lại, ngược lại là cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, chỉ là buổi sáng ăn những thiên tài địa bảo kia, ăn một bữa xuống tới, vậy cũng là có thể so với cựu phẩm đan dược uy lực, mà lại, Vân Triệt cùng Hồ Dịch Thanh hai người cũng coi là biết, lúc ấy Vân Kỳ Giao nói câu kia, ăn nhiều không có tác dụng gì là có ý gì. Bởi vì cơm chỉ ăn đến một nửa, hai người linh lực trong cơ thể cùng chân khí liền đầy, đang ăn ngược lại là cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất quá, coi như thế, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt cũng sẽ không giống Vân Kỳ Giao như thế cho cá ăn cho ăn con thỏ. Hai người kia là biết đang ăn cũng không có gì dùng, cũng muốn ăn hết tất cả, dù sao những thiên tài địa bảo này bên trong ngoại trừ linh lực cùng chân khí, cái kia còn có từng tia thiên cơ đạo lý đây. Đi vào trong sân, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người liền lần nữa rung động, cái này, nơi này, linh lực mức độ đậm đặc. So hai người thấy qua bất luận cái gì tiên gia phúc địa đều muốn nhiều mấy lần, gấp 10 lần. Bất quá, có chuyện lúc trước, hai người kia ngược lại là cũng không có biểu lộ ra. Chỉ là kinh hãi. Cảnh Phổ một đoàn người tiến vào hậu viện về sau, Vân Kỳ Giao như thường ngày đi dẫn ngựa, mà Cảnh Phổ thì là trực tiếp mở ra vườn rau tiểu hàng rào, cùng Lăng An An đi vào chuồn mất một vòng, rút nổ cỏ cái gì. Cảnh Phổ thần nông có thể cho những thứ này rau xanh, cây nông nghiệp trong một tháng liền thành thục kết quả, đồng dạng, cỏ dại cái gì cũng sẽ điên cuồng tăng trưởng, cho nên muốn nhanh chóng đi trừ. Bất quá, mỗi ngày đều nổ cỏ, bên trong ngược lại là cũng không nhiều. Cảnh Phổ cùng Lăng An An đi vào chạy một vòng về sau, ngược lại là một người trong tay chỉ nổ một tiểu đem, không phải đặc biệt nhiều. Đến mức những thứ này thảo, ngược lại là không có gì dùng, mặc dù nói Cảnh Phổ nơi này nuôi con thỏ cùng mã, chỉ bất quá, cái kia con thỏ Cảnh Phổ mỗi ngày đều là cho ăn rau xanh hoa quả, đến mức long mã tuy nói không đến mức cũng toàn bộ đều cho ăn rau xanh cùng hoa quả, nhưng cũng có chuyên môn đồ ăn, cho nên, cỏ này cũng là trực tiếp vứt bỏ. Lúc này Vân Kỳ Giao nắm long mã đi ra, Cảnh Phổ cùng Lăng An An thuận tay đem cái này trong tay thảo ném vào bên tường giỏ rác về sau, liền lập tức đi tới. Mà Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người thì nhìn chòng chọc vào cái kia bị ném rơi hai thanh cỏ dại. Hai người cảm thấy, vậy liền coi là hai thanh cỏ dại. Cái kia trong đó ẩn chứa linh lực cùng chân khí, còn có cái kia thiên cơ đạo lý, đều là kinh khủng. Loại vật này, vậy mà liền trực tiếp như vậy mất đi. Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người sửng sốt một chút về sau, hai người liếc nhìn nhau. Liền trong nháy mắt đã hiểu tâm tư của đối phương. Tại một chỗ núi non trùng điệp ở giữa, hai tên ông lão mặc trang phục màu đen, chính nhíu mày nhìn lấy phía dưới hết thảy. Một Ngọc, Vân Yêu Hoàng thật sẽ tới nơi này sao? Một tên hơi có vẻ trẻ tuổi một chút lão giả nhíu mày dò hỏi. Một Ngọc hai tay chắp sau lưng, nhíu mày nhìn sẽ nấu mì bố trí, cuối cùng lộ ra hài lòng thần sắc về sau, lúc này mới nhìn qua một bên cái này người nói. Thiên hồn tỏa linh trận chỗ lợi hại nhất, liền ở chỗ. Sẽ cho người chính mình tiến vào trận tâm, yên tâm đi, con đường này là Vân Yêu Hoàng trở về yêu tộc phải qua đường, ngay ở chỗ này trông coi, đây là chu sát Vân Yêu Hoàng cơ hội ngàn năm một thở, Thanh Phong à, cái này dương danh lập vạn cơ hội, chúng ta nhất định muốn bắt lấy. Thanh Phong vẫn là một mặt lo lắng nói, dạng này thật có thể chứ. Đây chính là danh chấn yêu tộc ngàn năm hoàng, trên thân chắc chắn sẽ có chút át chủ bài a. Một Ngọc thì là nhìn lấy một bên có chút khẩn trương Thanh Phong, cười vô vô Thanh Phong bả vai nói. Yên tâm đi. Chờ ngươi nhìn thấy thiên hồn tỏa linh trận kích phát một khắc này thì cái gì cũng không sợ, đây chính là thượng giới thuần tâm đại đế trận pháp, mà cái này Vân Yêu Hoàng lần này tới Vạn Tông Thịnh Điện, bên cạnh không mang theo một người, Vân Yêu Hoàng tộc thất đại chiến tướng một cái đều không có đi theo, tuyệt đối không có sơ hở nào. Tại Mục Ngọc cùng Thanh Phong hai người lúc nói chuyện, đột nhiên một bóng người cực tốc lướt đến, người này ngăn cách thật xa liền trực tiếp lớn tiếng nói. Vân Yêu Hoàng hướng về tới bên này. Chương 103, Tà Thao đâu? Một Ngọc cùng Thanh Phong hai người nghe câu nói này, hiển nhiên có chút không có kịp phản ứng. A, nhanh như vậy. Trực tiếp liền đến rồi. Hai người vốn là dự định ở chỗ này chờ trước 10 ngày nửa tháng, nhưng là, đại trận này vừa bố trí xong, cái này tới. Làm mưu kế bị phát hiện rồi. Lúc này, Mục Ngọc cùng Thanh Phong hai người liền nhìn lấy vậy đến người này, có chút khẩn trương nói. Là ma người cùng đi sao? Mà người này lại là trực tiếp lắc đầu nói. Là Vân Yêu Hoàng cùng Vân Tiêu các chủ Hồ Dịch Thanh hai người, bọn họ kết bạn mà đi, xem ra cũng không phải là đang đổi đường, cũng không có cái gì chỗ cần đến, tới tốc độ rất chậm, nhưng đúng là hướng về chúng ta cái phương hướng này tới. Nghe câu nói này, Mục Ngọc cùng Thanh Phong hai người một mặt hồ nghi nhìn xuống đối phương, nhưng là, trên mặt rất nhanh liền xuất hiện vẻ hưng phấn. Đây thật là đói bụng có cơm ăn, vây lại có gối đầu, muốn cái kia có cái kia. Hồ Dịch Thanh đều tại. Cái này, đây là Hồ Yêu Hoàng tộc cơ hội trời ban A. Hai người kia là toàn bộ Vân Yêu Hoàng tộc tuyệt đối trung tâm, cũng là bởi vì hai người kia tồn tại, cái này Vân Yêu Hoàng tộc đến bây giờ có thể cùng Hồ Yêu Hoàng tộc chống lại. Nhưng nếu không có hai người này lời nói, Vân Yêu Hoàng tộc sớm đã bị Hồ Yêu Hoàng tộc chiếm đoạt. Hai người kia vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây, mà lại bên cạnh còn không mang theo những người khác. Cái này đột nhiên thuận lợi để hai người này có chút cảm thấy không thể tin được, bất quá, cơ hội đã tới, hai người nhất định sẽ không cứ như thế mà buông tha. Dương Danh lập vạn cơ hội, đang ở trước mắt. Lúc này Cảnh Phổ ngồi tại Long Mã phía trên, một mặt kỳ quái lẩm bẩm. Ta thao đâu? Vốn là Cảnh Phổ là dự định cầm lấy viện kia bên trong đồ bỏ đi thuận tay đi đổ, bất quá, nhìn lại, bên trong đồ bỏ đi tất cả cũng không có. Lúc này, tại Cảnh Phổ bên cạnh theo chính là Ngự Kiếm Phi Hành Lăng An An, còn có cái kia trực tiếp ngự không phi hành Vân Kỳ Giao. Lúc này Vân Kỳ Giao đột nhiên nhìn lấy cái kia ngồi tại Long Mã phía trên Cảnh Phổ nói. Tiên bối, Long Mã có cái gì tên A? Tên. Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, ngược lại là nhìn lấy một bên Vân Kỳ Giao khẽ cau mày nói. Không có A. Mà Vân Kỳ Giao chớp chớp đẹp mắt lông mày nói. Vậy tại sao sẽ không có danh tự A? Cái kia con thỏ nhỏ không đều có danh tự nha, gọi Tiểu Ngọc, vì cái gì Long Mã không có danh tự, tiền bối cũng cho cái này Long Mã thủ một cái tên sao. Đặt tên chuyện này, Cảnh Phổ còn thật chưa từng có nghĩ tới, Cảnh Phổ đối cái này không có hứng thú gì, cái kia thỏ tên cũng không phải Cảnh Phổ lấy được, mà chính là linh sư tại thời điểm lấy. Bất quá, thủ cái tên cũng là có thể, dù sao Cảnh Phổ mỗi lần gọi chính mình Long Mã, đều là, tới, tới, tới. Chỉ là cái này đột nhiên muốn lấy cái tên. Cảnh Phổ trong đầu ngược lại là trống không, chuẩn bị nghĩ một hồi. Bất quá một bên Vân Kỳ Giao giống như là sớm thì chuẩn bị xong một dạng, gặp Cảnh Phổ đang suy nghĩ, lúc này liền cũng là nói. Tiên bối, bằng không ta tới lấy nha, ngươi nhìn trên người nàng có cái chín, không bằng thì kêu tiểu cửu có được hay không. Cảnh Phổ đối danh tự không có gì ý kiến, lúc này cũng là không quan trọng gật đầu nói. Có thể. Mà Vân Kỳ Giao nhìn thấy Cảnh Phổ thống khoái như vậy đáp ứng, cái kia mị hoặc mắt to. Cũng không khỏi chố ngoặt thành mỹ lệ nguyệt nha. Lúc này, Vân Triệt cùng Hồ Dịch Thanh hai người, ngăn cách trước mặt Cảnh Phổ bọn người rất rất xa, mắt thường đều nhanh nhìn không thấy, ngăn cách mấy ngàn mét là có. Dù sao mới vừa nói, theo sau từ xa, đương nhiên sẽ không tới gần. Hai người này hiện tại ngược lại là rất nhàn nhã, một bên theo sau từ xa, một bên hướng bỏ vào trong miệng vừa mới Cảnh Phổ rút ra vứt bỏ cỏ dại. Cái này một hồi cảm giác đến, tiền bối kiểu gì? Hồ Dịch Thanh lần nữa hướng trong miệng ném vào một cọng cỏ, một bên Khiêu Mi nhìn lấy một bên Vân Triệt hiếu kỳ nói. Vân Triệt thì cũng giống như vậy, một bên nhai lấy cỏ tươi, vừa nói. Nếu như thì chỉ nói tiền bối người này, vậy thì thật là không có thể bắt bẻ, chỉ bất quá. Ta vẫn là không đồng ý kỳ giao cùng vị tiền bối này kết giao, loại này ôn nhu hương ta cũng không phải không có trải qua, xem ra rất tốt đẹp, rất mộng huyễn, nhưng kỳ thật cũng là bờ biển, vừa chạm vào tức nát. Hồ Dịch Thanh nghe một bên Vân Triệt. Không khỏi hơi hơi nhíu mày một cái nói. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ngươi cũng không thể một mực theo kỳ giao A. Vân Triệt thì là lắc đầu nói. Đương nhiên sẽ không, trong hoàng tộc còn nhiều chuyện như vậy, ở chỗ này nhiều nhất đợi một tháng đi, các loại kỳ giao thần uy tổ tranh tài xong về sau, ta thì mang nàng đi, nói trở lại, ngươi thì sao? Hồ Dịch Thanh khẽ giật mình, liền một nhún vai nói. Chỉ cần vị tiền bối nào không đuổi ta đi, ta vẫn theo tiền bối, nói đến ngươi có chút không tin. Theo tiến vào tiền bối tiểu viện đến bây giờ cũng bất quá hơn một giờ, tiền bối cũng không có làm cái gì, nhưng chính là cái này cực kỳ bình thường, thật như phàm nhân như vậy sinh hoạt, tựa hồ để tâm ma của ta có chút yếu bớt. Nghe Hồ Dịch Thanh, Vân Triệt ngược lại là có chút ngoài ý muốn nhìn Hồ Dịch Thanh liếc một chút, bất quá, Vân Triệt mình tại nghĩ một lát về sau, ngược lại là khẽ gật đầu nói. Tựa hồ, tâm ma của ta cũng ít một chút, bất quá thì một chút. Hồ Dịch Thanh nhìn lấy một bên Vân Triệt, không khỏi cười lắc đầu. Thở dài nói. Nói thật lên, tâm ma của ngươi từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, càng ngoan cố, càng không dễ dàng đi trừ, ngươi đời này sợ là cắm đến Trầm Nguyệt Giao trên thân. Còn là mình nghĩ thoáng chút đi, tuy nhiên câu nói này ta đã nói hơn vạn lần, bất quá, ta luôn cảm thấy năm đó Trầm Nguyệt Giao đột nhiên rời đi, ngược lại cũng không phải nàng mong muốn. Nghe cái kia quen thuộc lại tên xa lạ, Vân Triệt hơi hơi nhíu mày, nhẹ hừ một tiếng nói. Nói tại nhiều, cũng không cải biến được nàng không chối từ mà biến. Ngươi không cần rồi hay nói chuyện này, ta đối Trầm Nguyệt Giao không có một chút lưu niệm, thời gian để cho ta liền hận cũng không có, coi như Trầm Nguyệt Giao đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Ta nội tâm cũng sẽ không có bất kỳ một điểm ba động, ta hiện tại chỉ hy vọng kỳ giao có thể đủ tốt tốt. Một bên Hồ Dịch Thành, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, vị tiền bối này không giống nhau, mặc dù nói ta cũng mới quen, nhưng ta chính là cảm thấy vị tiền bối này thật không giống nhau. Ngươi đang quan sát đi, dù sao ngươi ở chỗ này không phải muốn đợi hơn một tháng à, cái này hơn một tháng, ta nghĩ. Hồ Dịch Thành lời còn chưa nói hết, liền lại đột nhiên phát hiện, cái này Vân Triệt nói không ai. Các loại Hồ Dịch Thanh nhìn lại, liền phát hiện, Vân Triệt không biết cái gì thời điểm, ngừng tại trong giữa không trung, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa, gương mặt thật không thể tin. Hồ Dịch Thanh quay đầu bay trở về, nhìn qua Vân Triệt nói. Làm gì a? Lúc này Vân Triệt mừng như điên nhìn qua Hồ Dịch Thanh nói. Vâng. Là Nguyệt Giao khí tức ba. Là Nguyệt Giao khí tức ba. Nguyệt Giao về đến rồi ba. Hồ Dịch Thanh đầy trong đầu dấu chấm hỏi, cái gì đồ chơi? Nhưng là, còn không đợi Hồ Dịch Thanh hỏi thăm. Vân Triệt toàn thân đột nhiên bộc phát ra cường đại linh lực cùng chân khí, hướng cái nào vừa mới cái kia ngóng nhìn yên tâm, cùng tập mà đi. Chương 104, cho ngươi sinh con khỉ đều làm lợi ngươi. Hồ Dịch Thanh đứng ở giữa không trung sửng sốt sau khi, hướng về Vân Triệt cùng tập mà đi phương hướng nhìn lại. Đây chỉ là nhìn một cái, Hồ Dịch Thanh liền trong nháy mắt bị dại ra. Rất nhanh, Hồ Dịch Thanh trên mặt cũng xuất hiện thần sắc khắc khao. Bất quá ngay tại Hồ Dịch Thanh lập tức muốn theo Vân Triệt cùng nhau hướng về cái hướng kia lao đi lúc. Đột nhiên, theo Hồ Dịch Thanh trong ngực xuất hiện một vệt kim quang, trong nháy mắt để Hồ Dịch Thanh bừng tỉnh. Bừng tỉnh về sau Hồ Dịch Thanh, trong lòng trong nháy mắt một thân mồ hôi lạnh, thật mạnh huyễn thuật. Một giây sau, Hồ Dịch Thanh liền từ trong ngực móc ra cảnh phổ cho cái kia cái hộp gỗ, vừa mới kim quang liền cũng là theo cái này trong hộp gỗ phát ra tới. Bất quá lấy lại tinh thần Hồ Dịch Thanh, ngược lại là không có ở quản cái này hộp gỗ, đem cái này hộp gỗ một lần nữa thả sau khi đứng lên. Một giây sau liền lập tức ngẩng đầu nhìn cái kia Vân Triệt phương hướng. Vân Triệt tốc độ thật sự là quá nhanh, chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Hồ Dịch Thanh đã nhanh muốn thấy không rõ cái này Vân Triệt bóng người. Ngoài đó, phía trên một giây còn cùng lão tử nói, coi như nhìn thấy mặt tâm lý cũng sẽ không có bất cứ ba động gì, một giây sau thì mẹ nó chạy so chó còn nhanh. Hồ Dịch Thanh mắng xong nhanh đi truy Vân Triệt. Lúc này cảnh phổ một thân một mình đứng tại một chỗ đỉnh núi trên đỉnh, trước mặt, để đó một cái án đài. Phía trên bút mực nghiên mực đầy đủ mọi thứ. Vân Kỳ Giao cùng Lăng An An phóng ngựa đi, một tháng qua đều là như vậy, cái kia tiểu cửu mỗi lần đi ra đều giống như vui chơi một dạng, chạy loạn khắp nơi nhảy loạn. Cảnh phổ cưỡi tại tiểu cửu trên thân, không có bao lâu thời gian, liền bị điên đi đau. Mỗi lần phóng ngựa phóng tới một nửa, cảnh phổ liền sẽ chọn một cảnh sắc duyên dáng địa phương xuống tới, sau đó lấy ra bút mực, làm mấy tấm mình thích họa. Một số thời khắc, Vân Kỳ Giao sẽ ngồi ở một bên. Hi hi cười cười cùng cảnh phổ nói cái gì đó, sau đó để tiểu cửu chính mình đi chung quanh chơi, đến lúc đó tiểu cửu sẽ tự mình trở về. Cũng một số thời khắc, Vân Kỳ Giao sẽ cùng theo tiểu cửu cùng đi vui chơi, một mình lưu lại cảnh phổ một người. Hôm nay lần này liền cũng là Vân Kỳ Giao cùng Lăng An An đi phóng ngựa. Cảnh phổ tuốt sắn tay áo, quan sát cảnh sắc phía xa về sau, liền nâng bút bắt đầu vẽ tranh. Lấy cảnh phổ cảnh giới, chỉ là nhìn một chút, đại thể hình dáng liền có thể vẽ ra đến, cho nên... Cảnh phổ túi đầu vẽ lên trọn vẹn 5 phút đồng hồ, một bộ nguy nga hùng vĩ dãy núi liền sôi nổi trên giấy. Bất quá, cái này cũng không có vẽ xong, đại thể chính là vẽ xong, nhưng vẫn là phải thêm một số chi tiết, tỉ như muốn tại thêm chút đám mây, tung bách, này một ít còn lại chi vật dùng để tô điểm. Sau đó, cảnh phổ liền lại ngẩng đầu, chuẩn bị tại thật tốt quan sát một phen. Bất quá, lần này ngẩng đầu một cái, cảnh phổ sững sờ. 4. Chính mình mẹ nó. Lại vượt qua rồi. Trước mặt cảnh sắc thay đổi hoàn toàn. Núi vẫn là những cái kia núi, nhưng là hoàn toàn khác nhau, nơi xa một mảnh sáng lấp lánh. Tại cái này buổi sáng mặt trời chiếu xuống, xa xa trên dãy núi long lánh hào quang sáng chói. Đó là cái gì a? Không phải mới vừa còn không có sao? Cảnh phổ nhìn chung quanh, tại xác định chính mình không có xuyên qua về sau, ngược lại hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền nhíu mày tỉ mỉ quan sát người, vậy rốt cuộc là cái gì a? Đột nhiên xuất hiện. Cảnh phổ sửng sốt sau khi, đột nhiên nhíu mày, kim cương. A, nơi này cũng có kim cương sao? Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia dưới ánh mặt trời phát ra sáng chói thật rất như là kim cương, hơn nữa còn là cái loại người này công ra công tốt cái chủng loại kia. Cảnh Phổ càng xem càng cảm thấy kỳ quái, bất quá, suy nghĩ sau khi, Cảnh Phổ bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi xem một cái. Cảnh Phổ không biết cái thế giới này kim cương đáng tiền không đáng tiền, dù sao chính mình thế giới kia kim cương hoàn toàn là bởi vì một câu lăng xê. Nhưng là bất kể như thế nào, kim cương cũng thực là xinh đẹp, nếu không ngươi cầm một đống thối cất chó cũng lăng xê không đứng dậy. Xinh đẹp như vậy đồ vật, đừng quản đáng tiền không đáng tiền, nếu là nhặt về đi, cũng có thể làm điểm khác, tỉ như trải trên mặt đất, hoặc là nói, đem chính mình cái kia đỉnh nghỉ mát trên đỉnh khảm đá quý. Mà lại, Cảnh Phổ nhìn những cái kia kim cương có còn phi thường lớn, nếu là có thể chuyển một khối lớn trở về, Cảnh Phổ cảm thấy, chính mình còn có thể điêu khắc cái vật gì, bày đặt trong sân, cái kia cũng là dễ nhìn. Lúc này, Cảnh Phổ thu thập xong liền xuất phát, tuy nói Cảnh Phổ sẽ không giống những người tu tiên này một dạng, ngự kiếm phi hành, hoặc là bay thẳng, nhưng Cảnh Phổ vẫn là biết chút khinh công, cho nên, tuy nhiên tại dãy núi ở giữa, có chút khe rãnh cái gì vẫn có thể trực tiếp vượt qua đi. Đến mức, một hồi Vân Kỳ Giao cùng Lăng An An trở về có thể hay không tìm tới chính mình, Cảnh Phổ cũng không lo lắng. Bởi vì có tiểu cựu tại, trước đó cùng Vân Kỳ Giao phóng ngựa thời điểm, Vân Kỳ Giao thường xuyên nhất thời hưng khởi nhìn đến đẹp mắt, tốt đồ chơi, chết sống liền muốn lôi kéo Cảnh Phổ cùng đi, sau cùng tiểu cựu trở về tổng có thể tìm tới Cảnh Phổ. Cùng lúc đó, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người, tại dãy núi ở giữa một chỗ đất bằng bên trong, miệng lớn thở hổn hển. Lúc này Hồ Dịch Thanh hướng về phía một bên Vân Triệt nổi giận mắng: "Thì ngươi mẹ hắn cái này không giữ được bình tĩnh dáng vẻ, lão tử muốn là Trầm Nguyệt Giao đều không muốn ngươi, còn mẹ nó cho ngươi sinh con khỉ đều mẹ hắn là tiện nghi ngươi ba." Hồ Dịch Thanh cái này tức giận à, cái này Vân Triệt thực lực, tại phía xa Hồ Dịch Thanh phía trên, Vân Triệt độ kiếp trung kỳ, mà Hồ Dịch Thanh chỉ là một cái hóa thần kỳ đỉnh phong, căn bản là đuổi không kịp cái này Vân Triệt tốc độ. Liên theo cái này Vân Triệt đến nơi này. Kết quả vừa đến, chung quanh đột nhiên xuất hiện những thứ này sáng chói vô cùng tinh thạch, mỗi lần bị những thứ này tinh thạch chiếu, toàn thân linh lực cùng chân khí lập tức bị áp chế, nửa phần thực lực đều không sử ra được, hiện tại hai người liền như là phàm nhân đồng dạng, hoặc là nói, hiện tại quả thực so phàm nhân càng yếu đuối. Mà lại bởi vì linh lực cùng chân khí bị áp chế, liền các loại pháp khí cũng không có cách nào thôi động. Vân Triệt nhìn lấy bốn phía cái kia lập lòe tỏa sáng chói tinh thạch, cắn răng nói: "Chớ nói nhảm, làm sao bây giờ?" Hồ Dịch Thanh cắn răng nhìn lấy bốn phía nói: "Ta mẹ nó làm sao biết làm sao bây giờ? Đại trận này căn bản cũng không phải là hạ giới chi trận, là thượng giới đại trận, cũng không biết đại trận này đến cùng là trước kia còn sót lại, bị trùng hợp kích hoạt lên, vẫn là vốn là nhằm vào hai người chúng ta." Vân Triệt cắn răng không nói lời nào, trong đại trận này, không chỉ là sẽ bị áp chế linh lực cùng chân khí, sẽ còn rút ra linh lực cùng chân khí. Như không phải là bởi vì trước đó ở tiền bối chỗ nào vừa ăn hết những cái kia có thể so với thiên tài địa bảo điểm tâm, đến thời điểm lại ăn một số cỏ tươi, hai người hiện tại linh lực trong cơ thể cùng chân khí sớm đã bị rút sạch. Nhưng là thì hiện tại đến xem, tình huống cũng không khá hơn chút nào, thì tiếp tục như thế, nếu là không người đến cứu, sợ là thẳng bất quá nửa canh giờ. Nhưng vấn đề là, cái này làm sao cứu a? Loại này thượng giới đại trận, sợ liền xem như thượng giới đại tiên tới, cũng khó cứu. Nói lên thượng giới đại tiên, Vân Triệt cùng Hồ Dịch Thanh ngược lại là lập tức nghĩ đến Cảnh Phổ, tiền bối. Tiền bối nhất định sẽ có biện pháp a. Dù sao tiền bối mạnh như vậy, tại thượng giới đều xem như siêu phàm tồn tại, chỉ cần tiền bối tới, cái kia hẳn là thì có thể cứu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đại trận này cũng không phải là những người khác nhắm vào mình hai người bảy, nếu không. Nhưng Vân Triệt cùng Hồ Dịch Thanh hai người còn không có suy nghĩ xong. Một đạo thương lão đắc ý thanh âm đột nhiên xuất hiện nói: "Vân Yêu Hoàng, Hồ các chủ, không nghĩ tới đi, chúng ta lại gặp mặt." Chương 105, hai cái không có não tử ngu xuẩn. Lam Mục Ngọc cùng Thanh Phong hai người đột nhiên xuất hiện, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người trên mặt là tuyệt vọng. Cái này cũng thì đại biểu, đại trận này chính là vì hai người mình mà đặc biệt thiết trí. Đó cũng không phải cái gì trước kia để lại đại trận, mà là có người chuyên môn muốn tru sát hai người mình, mà hai người kia. Mặc kệ là Vân Triệt vẫn là Hồ Dịch Thanh, đều rất quen thuộc. Hồ yêu tộc người. Trong nháy mắt, hai người liền đã hiểu, cái gì đều hiểu, sự kiện này bản thân thì không phức tạp, hai người mình bị gài bẫy. Hiện tại, lời gì đều không cần nhiều lời, Vân Triệt cùng Hồ Dịch Thanh vô cùng rõ ràng, nếu như nói tiền bối không tới, hai người mình nhất định sẽ chết ở chỗ này. Nhưng vấn đề là, tiền bối sẽ đến không? Dù sao, cái kia khiến người ta Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người thấy không rõ lắm thực lực, nhưng lại rõ ràng nắm giữ chân long huyết mạch long mã, mang theo tiền bối chạy cực nhanh. Song phương vốn là ngăn cách rất xa, theo sau từ xa, cái này hiện tại, đột nhiên chạy tới nơi này, mà lại đại trận này hoàn toàn phong tỏa linh lực cùng chân khí truyền bá, tiền bối này sợ liền xem như có bản lãnh thông thiên, cũng sẽ không cần đoán cũng biết. Song, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người hiện tại mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tiền bối A. Tiền bối. Ngài ở đâu A? Lúc này cảnh phổ, tựa như là một cái hái cô nương tiểu ma cô đồng dạng, gánh lấy chính mình cầm đem dùng kim châu hồng thiết cái quốc, con ở sau lưng một cái giỏ trúc con đang đào mỏ. Tới nơi này về sau, cảnh phổ mới phát hiện những cái kia nhìn xa xa, bố linh, sáng long lanh đồ vật, cũng không phải mình trong nhận thức biết kim cương. Mà là một loại tinh thạch, nhưng cũng rất xinh đẹp, thậm chí so kim cương xinh đẹp hơn, cái này đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là. Nói như vậy, cái kia những vật này nhất định thì không ra thế nào đáng giá tiền đi, dù sao, đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là, nếu như giá trị tiền, sớm đã bị người kiếm hết. Bất quá, không đáng tiền về không đáng tiền, nhưng vẫn là rất đẹp, cảnh phổ suy nghĩ nhiều lấy chút trở về. Những vật này, cảnh phổ cảm thấy sẽ có rất lớn ứng dụng, những thứ này tinh thạch tuy nhiên không phải kim cương, nhưng vẫn là thật cứng rắn, cảnh phổ gánh lấy cái cuốc muốn nện 2-3 cái mới có thể đập nát, phá vỡ. Loại vật này xem như điêu khắc nguyên liệu là không còn gì tốt hơn, cảnh phổ chuẩn bị tại viện tử của mình bên trong điêu khắc cái lớn, sau đó đang điêu khắc một số tiểu nhân đặt ở trước bàn đọc sách của mình. Ngoại trừ vừa mới suy nghĩ những cái kia bên ngoài, cảnh phổ còn dự định cầm lấy những vật này, đem linh sư cặp kia cao gót ngọc giày cho trang sức một chút. Nói đến, cặp kia cao gót ngọc giày từ khi bị Linh Tĩnh đưa tới về sau, cảnh phổ vẫn tại muốn như thế nào mới có thể không có không đấu vết, không xấu hổ đưa trở về đây. Trước đó linh sư món kia nhuyễn giáp, cảnh phổ thả tại cái kia chính mình chế tạo đại con rối phía trên, đưa trở về. Cái này giày làm sao đưa trở về, cảnh phổ ngược lại là thật chưa nghĩ ra. Bất quá, nhìn lấy những thứ này tinh thạch, cảnh phổ ngược lại là có chủ ý, có thể đem những này tinh thạch vỡ vụn, sau đó đều khảm nạm tại linh sư cặp kia cao gót ngọc giày phía trên. Hiện tại cảnh phổ chỉ là trong đầu dự nghĩ một hồi, liền cảm giác linh sư mặc vào cái kia cao gót ngọc giày, nhất định là cực kỳ xinh đẹp. Bất quá, thứ này cũng không thể chỉ đưa linh sư một người, quá tận lực, cảnh phổ liền dự định, cho Vân Kỳ Giao còn có Lăng An An cũng làm một đôi, dạng này cùng một chỗ đưa ra ngoài, ngược lại là liền không có như vậy lúng túng. Lúc này cảnh phổ liền bắt đầu tìm kiếm, đại khái 3 sau 5 phút, những thứ nhỏ bé này tinh thạch đã đủ, cảnh phổ liền dự định đi tìm một khối lớn, thì đầy đủ. Thì tại cảnh phổ đứng dậy viện eo, bốn phía xem xét nơi nào có đại viên tinh thạch lúc. Lỗ thai bên cạnh ngược lại là nghe được một kia phanh phanh thanh âm. Có người ở chỗ này, còn giống như là đang đánh nhau. Cảnh phổ nhíu lông mày, một mặt kỳ quái, cái này rừng núi hoang vắng cũng có người ở chỗ này đánh nhau. Sau đó, cảnh phổ ngược lại là dọn dẹp một chút đồ vật, hướng về thanh âm phát khởi phương hướng nhìn lại. Lúc này, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người có thể nói, có chút quá thảm rồi. Vân Yêu Hoàng tộc cùng Hồ Yêu Hoàng tộc cứu hận, có thể nói là cực kỳ lâu, song phương gặp mặt thì đỏ mắt, cái kia Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người, tại sau khi đến, liền rêu cợt cũng không nói, tới liền đối với Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người động thủ. Mà bị phong ấn Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người, hiện tại liền như là phổ thông phạm nhân đồng dạng. Tại Mộc Ngọc cùng Thanh Phong trước mặt hai người, không có một chút xíu năng lực phản kháng. Hiện tại, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người quần áo trên người rách nướp, trên đầu tinh xảo đầu quan phá nát, tóc dài tán loạn, máu me đầy mặt. Lúc này hai người kia nằm dạp trên mặt đất gương mặt tuyệt vọng. Không đùa, thật không đùa. Hai người vừa mới nghĩ hết các loại biện pháp, nhưng đều vô dụng. Linh lực cùng chân khí bị cái này không biết tên, nhưng lại cực kỳ lợi hại đại trận phong gắt gao, bất kể thế nào nếm thử, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này, Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người đứng tại cái này nằm dạp trên mặt đất Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt bên cạnh. Hai người kia trong tay có một cái hộp gỗ, cái này hộp gỗ là theo Hồ Dịch Thanh trong ngực rơi ra ngoài. Cái này hộp gỗ vừa ra tới, hai người này liền cảm thấy trong hộp gỗ, cái kia hướng ra phía ngoài ẩn ẩn thẩm thấu thiên đạo chân lý. Lúc này, Hồ Dịch Thanh máu me đầy mặt muốn đứng lên, đem cái này hộp gỗ cất về. Chỉ bất quá, tay kia cầm cái này cái hộp gỗ Mộc Ngọc, nhìn cũng không nhìn Hồ Dịch Thanh liếc một chút, trực tiếp một chân dẫm ở Hồ Dịch Thanh đầu, đem Hồ Dịch Thanh dẫm tại dưới chân không thể động đậy. Trong này, giống như cũng là một cái kinh thiên bảo bối, thậm chí không giống như là hạ giới chi vật. Mộc Ngọc nhìn trong tay hộp gỗ, khẽ cau mày nói. Mà một bên Thanh Phong cũng cảm thấy, lúc này Thanh Phong liền lấy hiếu kỳ nói. Mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết à, cái này Hồ Dịch Thanh Vân Tiêu các đuổi theo giới vậy cũng là có liên hệ, có thượng giới bảo vật cái kia không hiếm lạ, bất quá, bị cái này Hồ Dịch Thanh trực tiếp tiếp thân mang theo bảo vật, chắc là trí bảo. Mộc Ngọc cũng là liên tục gật đầu, điều này cũng đúng, lúc này Mộc Ngọc không tại vết mực, trực tiếp đem cái này hộp gỗ mở ra. Một giây sau, một vệt kim quang xông thẳng tới chân trời, cái kia trước đó tại Vạn Tông Thịnh Điện phía trên nhìn thấy thiên địa dị tượng, xuất hiện lần nữa. Đồng thời, lần này hộp gỗ cái nắp xốc lên về sau, cũng không có lập tức đắp lên, cái kia thiên không thiên địa dị tượng, so cái kia trước đó thiên địa dị tượng càng là phải lớn. Cơ hồ trong nháy mắt, mắt trần có thể thấy bầu trời, toàn bộ đều bị nhuộm đỏ hỏa hồng sắc. Mà Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người ngẩng đầu nhìn không trung cái kia cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện thiên địa dị tượng về sau, một giây sau, hai người này trên mặt liền xuất hiện thần sắc kinh khủng. Đây là... cái này là cấp bậc gì pháp khí A? Mà lúc này đây, cái kia bị Mộc Ngọc giẫm tại dưới chân Hồ Dịch Thanh lại là đột nhiên cười như điên nói. Hai cái không có não tử ngu xuẩn, chờ chết đi, coi là giết chết chúng ta hai cái các ngươi liền có thể chạy. Chờ xem, bực này thiên địa dị tượng, tiền bối nhất định đã thấy. Hiện ở tiền bối nhất định là tại trên đường chạy tới, các ngươi hai cái chờ chết đi, tiền bối nhất định sẽ không bỏ qua hai người các ngươi ba. Chương 106, tiến đến cũng đừng nghĩ tại. Ngoa tào. Hồ Dịch Thanh theo vừa mới bắt đầu che chở cảnh phổ đưa cho bảo vật của mình, sợ bị hai người kia phát hiện cướp đoạt đi. Nhưng là đằng sau, Hồ Dịch Thanh liền phát hiện, không cần bảo vệ, bởi vì, hai người kia là thật động sát tâm. Hai người này tới cũng không nói cái gì dễ cận. Chiêu chiêu đều là để Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người trí tử chiêu thức. Bất quá là bởi vì hai người buổi sáng hôm nay vừa ăn cái kia bỗng nhiên có thể so với thiên tài địa bảo đang ăn dược, còn có tiền bối trong sân cỏ tươi, hai người thân thể hiện tại mạnh hơn rất nhiều, cho nên mới không có bị trực tiếp đánh chết. Nhưng dạng này đến nhìn, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt liền đều biết, không đùa, hai người kia một chút nói nhảm đều không nói, liền mang xuống các loại tiền bối tới hy vọng cũng không có. Mà sau đó, Hồ Dịch Thanh nghĩ đến cảnh phổ tặng hộp gỗ. Cái kia mở ra trong nháy mắt thiên địa dị tượng, nói không chừng khả năng hấp dẫn tiền bối đến, Hồ Dịch Thanh liền cố ý đem cái này hộp gỗ rơi ra ngoài. Quả nhiên, hết thảy đều như Hồ Dịch Thanh đoán trước, thiên địa dị tượng xuất hiện lần nữa. Bất quá, Hồ Dịch Thanh cũng biết, hai người kia tiếp đó, tất nhiên sẽ trực tiếp giết chết mình cùng Vân Triệt, vừa mới hai người kia là đang phát tiết hai tộc ở giữa ngàn năm cừu hận, nhưng là đến đón lấy liền muốn trực tiếp động thủ. Nhưng bất kể như thế nào, coi như không bởi vì cái này nguyên nhân. Hai người kia cũng sẽ đem Hồ Dịch Thanh còn có Vân Triệt nhục nhã một phen về sau, tại giết chết. So với loại kia khuất nhục chết, Hồ Dịch Thanh vẫn là muốn chết như vậy, coi như so sánh có tôn nghiêm. Đang nói, vị tiền bối nào khi nhìn đến thiên địa dị tượng này về sau, nhất định sẽ chạy tới đi. Nhất định có thể bắt lấy hai người kia a. Đến lúc đó, Vân Kỳ Giao mấy người cũng sẽ đến, biết hai người kia thân phận về sau, Vân Kỳ Giao tất nhiên sẽ mang theo Vân Yêu Hoàng tộc phản kích. Nếu không... hai người mình thì như vậy lặng yên không tiếng động chết rồi, để hai người kia chạy thoát về sau, Vân Yêu Hoàng tộc coi như có thể đoán được là Hồ Yêu tộc người làm, nhưng không có chứng cứ, chỉ sợ cũng là vô cớ xuất binh. Chỉ bất quá, để Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt không có nghĩ tới là, hai người kia cũng không sợ, chỉ là nhìn lấy cái kia thiên địa dị tượng, hoảng sợ sau khi tĩnh hồn lại, lại nhìn lấy cái kia bị chính mình giẫm tại dưới chân Hồ Dịch Thanh, cười nhạo nói, thật sao? Tiền bối. Ta ngược lại thật ra cũng nghe nói, có vị thượng giới đại tiên ngay tại Vạn Tông Thịnh Điện phía trên đối kháng Vạn Đan Các, bất quá, sau cùng nhất định sẽ chết rất thê thảm, tại phía Bắc Châu đắc tội Vạn Đan Các cái kia nhất định đều là không có kết cục tốt. Chỉ bất quá, đối với hai người kia, Hồ Dịch Thanh thì là có chút giữ tợn cười như điên nói. Hai cái không có kiến thức ngu xuẩn, còn không biết đi, Vạn Đan Các Lâm Phong đã bị tiền bối đệ tử phế đi. Rất hiển nhiên hai người này buổi sáng hôm nay cũng không có tại Vạn Tông Thịnh Điện hiện trường xem so tài, mà là tại nơi này một mực bố trí đại trận, cũng không biết trước đó xảy ra chuyện gì. Mà hai người kia nghe Hồ Dịch Thanh, còn có cái kia Hồ Dịch Thanh dáng vẻ, liền biết cái này Hồ Dịch Thanh cũng không phải là tại chuyện thiếm. Trong lúc nhất thời, hai người liếc nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Bất quá, hai người này vẫn là không có sợ hãi, lúc này... cái kia Mộc Ngọc theo kim quang kia tiêu tán bên trong hộp gỗ xuất ra một cái nhỏ nhắn bắt quái lô về sau, trên mặt thì là xuất hiện kinh ngạc thần sắc. Bên cạnh Thanh Phong nhìn lấy Mộc trong tay Ngọc cái này tinh xảo màu đồng cổ bắt quái lô, cũng là không khỏi nhìn ngây người. Thế ba, đây là, cái này là cấp bậc gì pháp khí? Đây tuyệt đối đã siêu việt tiên cấp pháp khí, chân nguyên cấp, chân linh cấp. Hai người trong lúc nhất thời không dám xác nhận. Bởi vì cái này nhỏ nhắn bắt quái lô đã không phải là hai người kia có thể thăm dò cấp bậc. Mà cái này nhỏ nhắn bắt quái lô bên trong hung mãnh cuồng bạo năng lượng, càng làm cho hai người này hoảng hốt. Một mặt mừng như điên một ngọc, ngắm nghĩa trong tay bắt quái lô. Mà Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người cũng là ngơ ngác nhìn cái này nhỏ nhắn bắt quái lô. Đặc biệt là Hồ Dịch Thanh, dù cho đầu bị giẫm tại trên mặt đất, nhưng vẫn là nghiêng mắt đi xem lấy cái này nhỏ nhắn bắt quái lô. Trong lúc nhất thời Hồ Dịch Thanh cái này hận a, cái kia rõ ràng là tiền bối cho đồ vật của mình, chính mình cũng còn không có đụng, lại bị những người khác trước nắm bắt tới tay lên. Mà Hồ Dịch Thanh thân là luyện đan sư, dù cho không có thân thủ đụng vào, cũng đã cảm nhận được cái kia ẩn chứa trong đó đan đạo đến cỡ nào kinh người. Hồ Dịch Thanh cảm thấy, nếu như mình có thể chạm đến cái này bắt quái lô, dù cho tâm ma của mình tại lớn, cũng tuyệt đối sẽ để chính mình lập tức tấn thăng thất phẩm luyện đan sư. Đáng tiếc a, thật đáng tiếc a ba. Mục Ngọc hiện tại cũng không thể hiểu thấu đáo cái này nhỏ nhắn bắt quái lô bên trong huyền bí. Mục Ngọc cũng không phải là luyện đan sư, chỉ biết là thứ này cực kỳ khủng bố, nhưng nên biết được huyền bí trong đó, còn cần về sau tại tìm hiểu kỹ càng. Lúc này Mục Ngọc nhìn lấy cái kia tại chính mình dưới chân tức giận Hồ Dịch Thanh, toét miệng cười nhạo nói: "Khắc phí sức, thứ này cũng là vị tiền bối nào cho đúng không? Vừa vặn, ngươi không phải trông cậy vào cái kia tiền bối tới giúp các ngươi à? Vậy chúng ta liền cùng một chỗ tru sát vị tiền bối nào, đưa các ngươi cùng nhau lên đường, chắc hẳn vị tiền bối nào trên thân giống bảo vật như vậy, nhất định không ý ta." Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người cảm thấy, cái này Mục Ngọc là điên rồi, tru sát vị tiền bối nào? Là não tử bị hư sao? Bất quá, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người còn không nói gì, Mục Ngọc thì là cười lạnh nhìn qua Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt nói: "Biết đây là cái gì đại trận sao? Thiên hồn tỏa linh trận, biết đại trận này là ai sáng tạo hả? Thuần Tâm Đại Đế." Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người nghe được thiên hồn tỏa linh trận thân thể chính là run lên, có chút thật không dám tiếp tục nghĩ, mà đang nghe Thuần Tâm Đại Đế bốn chữ này sau. Hai người triệt để sợ hãi. Không, không có khả năng. Cái này, người này tại sao có thể có Thuần Tâm Đại Đế trận pháp? Nếu như đây quả thật là Thuần Tâm Đại Đế trận pháp, cái kia, tiền bối. Tiền bối có thể tuyệt đối đừng đến ba. Tuyệt đối đừng, nếu không. Nếu không thì thật xong. Này lại đem tiền bối cũng hại chết ba. Mà ngay tại lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một thanh âm nói: "Các ngươi đây là thế nào ba?" Cảnh Phổ lúc này gánh lấy cái cuốc, con giỏ chúc con, đứng tại 100m có hơn, một mặt ngộng bức nhìn lấy nơi này, một bên hướng về nơi này đi tới. Mà Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt nhìn về phía Cảnh Phổ trong nháy mắt, liền lập tức hoảng sợ nhìn qua Cảnh Phổ nói: "Tiền bối ba, chớ vào." Bất quá, hai người kia lời nói vẫn là nói đã chậm, Cảnh Phổ bước lên một bậc thang, mà tại đạp vào cái này bậc thang về sau, Cảnh Phổ liền cảm giác bên thai ông một tiếng, giống như tiến nhập một loại nào đó kết giới một dạng. Trong nháy mắt, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt tuyệt vọng. Xong. Cái này toàn xong. Tiền bối tiến đến. Vừa tiến đến liền sẽ bị thiên hồn tỏa linh trận đem toàn thân linh lực cùng chân khí khóa, tiến vào nơi này tiền bối, coi như tại mạnh, cái kia cũng chỉ là một người bình thường. Mà lại, bởi vì không có linh lực cùng chân khí, tiền bối hiện tại cũng là một cái thật người bình thường, muốn tại ra ngoài, cũng không có cách nào tại đi ra. Dù sao, cái này thiên hồn tỏa linh trận đến cùng đến cỡ nào cường hãn, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt vừa mới có thể là hoàn toàn thấy được. Xong. Toàn xong. Mà cái kia dẫm lên Hồ Dịch Thanh đầu Mục Ngọc, tại sửng sốt một chút về sau, liền trong nháy mắt biết Cảnh Phổ là ai. Khi nhìn đến Cảnh Phổ tiến vào đại trận về sau, Mục Ngọc đột nhiên liền cười như điên nói: "Ha ha ha ha, cái này chính là của các ngươi kia là cái gì tiền bối đi ba. Ha ha ha, cái này thiên hồn tỏa linh trận, tiến đến, cũng đừng nghĩ tại ra." Ngoa tào. Cái này Mục Ngọc tiếng cuồng tiếu vẫn chưa xong, Mục Ngọc liền thấy một màn kinh khủng hình ảnh. Tuy nhiên Cảnh Phổ còn không làm rõ được hiện tại tình huống như thế nào, cũng không rõ ràng vì sao không để cho mình tiến đến. Nhưng người ta không cho vào, cũng đừng tiến vào đi, Cảnh Phổ người này có một chút chỗ tốt, cái kia chính là không cưỡng, nghe người ta khuyên ăn cơm no. Cho nên, Cảnh Phổ xoay người rời đi ra thiên hồn tỏa linh trận. Chương 107, chờ một chút. Chính mình có phải hay không vô địch ta? Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia dẫm lên Hồ Dịch Thanh đầu Mục Ngọc. Nhìn lên trước mặt tình cảnh này thì như là gặp ma, trên mặt xuất hiện thần sắc kinh khủng, lui về phía sau hai bộ. Mà Thanh Phong thì là ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn lấy cái kia xa xa Cảnh Phổ. Lúc này Hồ Dịch Thanh cho dù không có ở bị người dẫm lên đầu, hiện tại cũng ngây người, quên muốn đứng lên, thì nằm dạp trên mặt đất một mặt kinh ngạc nhìn lên trước mặt một màn. Sẽ không? Không thể nào. Tiền bối? Tiền bối làm sao? Làm sao có thể như thế? Nhẹ nhàng như vậy ra vào Thuần Tâm Đại Đế trận pháp A. Chẳng lẽ lại tiền bối so Thuần Tâm Đại Đế còn mạnh hơn, ba. Cái này, điều đó không có khả năng a. Lúc này Cảnh Phổ thì đứng tại sớm nhất trước đó vị trí, nhíu mày nhìn lấy bên trong Hồ Dịch Thanh cùng Thanh Phong hai người lớn tiếng nói: "Các ngươi hai cái chuyện ra sao a, đã xảy ra chuyện gì?" Bất quá, Cảnh Phổ nói xong câu đó về sau, liền cảm thấy mình có thể là cái nhược trí, cái này còn phải hỏi. Đây con mẹ nó. Hai người kia sẽ không phải là gặp gỡ cái gì ăn cướp đi. Bởi vì cảnh phổ đã thấy, cái kia mục trên ngọc thủ chính cầm lấy chính mình tân tân khổ khổ làm 3 ngày mới chuẩn bị xong tiểu hình bắt quái lô. Chỉ bất quá. Vấn đề là, cái này ăn cướp hai người là ai a? Cảnh phổ tuy nhiên nói không rõ ràng cái này Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt thân phận của hai người, nhưng là, theo trước đó đủ loại đến xem, hai người kia hẳn là Vân Kỳ giao hộ vệ không sai. Chỉ bất quá. Vân Kỳ giao hộ vệ. Thì cái này, bị người đánh thành cái này hùng dạng. Cái này còn thế nào bảo hộ Vân Kỳ giao a? Vân Kỳ giao không phải hoàng nữ à, hộ vệ bên cạnh nàng cũng đều là rất lợi hại a. Mà lúc này, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người liền lôi kéo cuống họng nhìn qua phía ngoài cảnh phổ lớn tiếng nói. Tiền bối. Chúng ta trúng kế. Ngài tuyệt đối đừng tiến đến, đây là thuần tâm đại đế thiên hồn tỏa linh trận. Một khi tiến vào đại trận này, bất luận kẻ nào linh lực trong cơ thể cùng chân khí đều sẽ bị lập tức áp chế, biến thành một người bình thường. Cảnh phổ đứng ở bên ngoài nghe Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt lời của hai người, không khỏi sửng sốt một chút, cảnh phổ suy nghĩ phía dưới giờ mới hiểu được. À thì ra là thế. Cảnh phổ liền nói, hai người kia cũng không đến mức đồ ăn thành cái này hùng dạng con. Cảnh phổ tuy nói không hiểu cái gì gọi thiên hồn tỏa linh trận, cũng không biết cái gì thuần tâm đại đế, nhưng ngược lại là nghe hiểu chỉ cần ở cái này trong trận người đều lại biến thành người bình thường, cho nên, hai người kia mới bị đánh thành bộ dáng này. Nhưng vấn đề là, hiện tại muốn làm sao a? Cảnh phổ suy nghĩ, hai người kia hẳn là cường đạo đi, chuyên môn dựa vào đại trận này giết người cướp của, dù sao, trong tay người kia cầm lấy cái kia tiểu hình bắt quái lô tuyệt đối là chính mình không có sai. Cảnh phổ có chút không nghĩ minh bạch, vì cái gì chính mình cho Vân Kỳ giao sư phụ tiểu hình bắt quái lô, vì sao lại tại hai cái này hộ vệ trên thân. Nhưng cảnh phổ nghĩ lại, có lẽ là Vân Kỳ giao để hai người kia giúp nàng thu lại, dù sao cũng là tùy tùng nha, loại này việc vặt vãnh đều là tùy tùng tới làm. Mà cảnh phổ đứng tại đại trận bên ngoài suy nghĩ chuyện biểu lộ, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt đột nhiên ý thức được một việc. Tiền bối có lẽ cũng sẽ không cứu hai người mình. Bởi vì hai người đột nhiên nhớ tới, vị tiền bối này là ẩn thế ở chỗ này, chưa bao giờ xuất thủ qua. Đây có lẽ là một loại nào đó tu luyện, cũng có lẽ cái gì hắn duyên cớ của hắn, nhưng dù sao vị tiền bối này không có xuất thủ qua. Bây giờ đang ở nghĩ một hồi, hai người mình cùng tiền bối này quan hệ, đều dựa vào Vân Kỳ giao duy trì lấy. Tiền bối này cùng Vân Kỳ giao quan hệ tốt, thế nhưng cũng không có nghĩa là hai người mình cùng tiền bối quan hệ tốt. Tiền bối này cũng chưa chắc sẽ vì hai người mình mà ra tay. Đang nói, cũng không có cách nào ra tay đi. Dù sao, tiền bối nói cho cùng cũng vẫn là thối lui ra khỏi thiên hồn tỏa linh trận, tuy nhiên không hiểu tiền bối vì cái gì có thể dễ dàng như vậy đi ra ngoài, nhưng có lẽ vẫn là kiêng kỵ cái này thiên hồn tỏa linh trận. Mà Mục Ngọc cùng Thanh Phong hai người, đến bây giờ, vẫn như cũ trong khiếp sợ. Hai người đối với vừa rồi cảnh phổ cái kia tiến đến, lại đi ra ngoài thao tác, hoàn toàn không thể tin được. Không thể nào a. Đây chính là thuần tâm đại đế thiên hồn tỏa linh trận A3. Một khi tiến vào đại trận này, thì lại biến thành người bình thường, mà chỉ muốn biến thành người bình thường, liền không có linh lực cùng chân khí tại xông ra đại trận. Cái này, người này làm sao tiến đến, lại đi ra ngoài rồi. Cái kia nhẹ nhõm bộ dáng, quả thực giống như là ăn cơm xong tại tản bộ một dạng. Mà cái kia ở trong trận Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt, gặp cảnh phổ như có điều suy nghĩ bộ dáng, lúc này liền lớn tiếng nói. Tiên bối, bằng không ngài đi nhanh đi, nhưng ngài nhớ kỹ, hai người kia là. Chỉ bất quá, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt lời còn chưa nói hết, liền đột nhiên bị cái kia kịp phản ứng Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người lập tức che miệng lại. Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người, đột nhiên cũng ý thức được một việc, hiện tại. Giống như phiền toái. Cái này bị Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt tôn xưng tiền bối. Thì ở bên ngoài nhìn lấy chính mình hai người, nếu như Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt đem chính mình hai người thân phận bộc lộ ra đi, cái kia hai người mình, giống như xong đời. Không. Mục Ngọc hai người cảm thấy, coi như không có để Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt đem thân phận của mình nói ra, nhưng là vị tiền bối này. Nhất định liếc một chút xem thấu chính mình hai người thân phận đi. Không thể để cho gia hỏa này đi. Nhất định phải đem gia hỏa này làm tiến thiên hồn tỏa linh trận bên trong giết chết. Chỉ bất quá. Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người nhìn lấy cái kia tại đại trận phía ngoài cảnh phổ, tâm lý một trận kinh hoàng. Như thế nào mới có thể không cho ra hỏa này đi đâu? Giống như làm không được a. Dù sao đây là vị siêu cấp cường giả, Mộc Ngọc cùng Thanh Phong cảm thấy vị tiền bối này đặc biệt thì chả là kiêng kỵ thiên hồn tỏa linh trận, bằng không đã sớm tiến đến chu sát hai người mình. Nhưng vấn đề là, Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người cũng không dám ra cái này thiên hồn tỏa linh trận. Nếu không một khi ra đại trận, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Nhưng vấn đề là, hai người mình hiện tại không xuất thiên hồn tỏa linh trận cái kia cũng phải chết. Tuy nhiên không hiểu vì cái gì cái này Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt để tiền bối này đi, mà không phải tại đại trận này bên ngoài chờ lấy chu sắt chính mình hai người. Nhưng liền xem như dựa theo Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người thuyết pháp, tiền bối này đem sự tình hôm nay nói cho Vân Yêu Hoàng tộc người nghe, chỉ cần Vân Yêu Hoàng tộc biết sự tình hôm nay, liền sẽ liều lĩnh điên cuồng trả thù, đến lúc đó hai người mình đồng dạng sống không được. Hai người triệt để luôn cuống, hiện tại cầm cảnh phổ không có biện pháp nào. Trong lúc nhất thời, Mục Ngọc thẹn quá thành giận nhìn qua cái kia đứng tại đại trận phía ngoài cảnh phổ liền nói ngay. Ngươi nếu là dám đi, ta lập tức thì giết chết hai người bọn họ. Mục Ngọc không biết mình uy hiếp có tác dụng hay không, nhưng là cái này Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt, thật là hai người duy nhất thẻ đánh bạc. Mà cảnh phổ đứng tại đại trận bên ngoài trừng mắt nhìn, cảnh phổ xem như kịp phản ứng, không đi. Không đi cái kia chính là ba cái nhân mạng. Hai cái này giết Vân Kỳ giao hai cái tùy tùng, quay đầu liền sẽ giết chính mình diệt khẩu. Mình quả thật không thể đi, chính mình đến chạy. Mình bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất cũng là nhanh đi tìm người trở về, ngăn chặn hai người kia. Lúc này cảnh phổ liền chuẩn bị quay người chạy. Nhưng là, thì tại cảnh phổ xoay người trong nháy mắt, cảnh phổ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Không, không đúng. Vừa mới lượng tin tức có chút lớn, không có nhiều lần minh bạch, hiện tại cảnh phổ một mặt cổ quái cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên ý thức được một việc. Chờ một chút. Chính mình có phải hay không vô địch a? Chương 108, để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì mẹ nó gọi vô địch. Cảnh phổ đột nhiên liền ý thức được một việc. Chính mình có phải hay không vô địch? Đầu tiên, cảnh phổ cảm thấy mình có thể xác định hai cái này cướp bóc thân phận, chắc hẳn. Hẳn là chung quanh một số thôn dân a. Cái này cái gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, hai người kia cũng là dựa vào đại trận ăn đại trận. Cảnh phổ cảm thấy cái này ở bên trong hai người, nhất định không phải cái gì tu tiên giả, bằng không mà nói. Làm gì đột nhiên cùng chính mình nói như vậy? Sợ mình rời khỏi, còn ở lại chỗ này uy hiếp chính mình. Nếu như đối phương cũng là tu tiên giả, trực tiếp lao ra đến, một kiếm túi chết chính mình không được sao. Cảnh phổ cảm thấy hai người kia, cũng là thôn dân phụ cận, mà đại trận này có thể là cái gì trước kia để lại đại trận, đúng lúc bị hai cái này thôn dân phát hiện, cho nên, bọn họ thì mỗi ngày chờ ở tại đây tu tiên giả mắc câu. Người tu tiên này tiến vào đại trận về sau, thì lại biến thành người bình thường, hai người kia xem ra cao lớn thô kệch không nói, người ta mỗi ngày ở chỗ này trông coi, đột nhiên lao ra một trận quả đấm. Những người tu tiên này nhóm phản ứng không kịp bị âm, hoàn toàn là có khả năng. Mà lại, cảnh phổ cảm thấy, coi như đối phương là tu tiên giả. Nếu như tại đại trận này bên trong, vậy mình cũng là không sợ. Vừa mới cái kia Vân Kỳ giao tùy tùng không mới nói à, đại trận này người nào sau khi đi vào mọi người thì đều biến thành người bình thường, bị phong lại linh lực, bị phong lại chân khí, loại tình huống này, chính mình đây không phải là vô địch sao. Phải biết, cảnh phổ các loại kiếm đạo đao ý chờ một chút lung ta lung tung võ học. Vậy cũng là đăng phong tạo cực. Những vật này tại tu tiên giả trước mặt, cái kia cái giấm cũng không bằng một cái, nhưng nếu như tất cả mọi người là người bình thường, cảnh phổ quả thực cũng là thần A. Cảnh phổ cảm thấy, đại trận này quả thực cũng quá tuyệt vời A. Đây quả thực là chính mình khoái lạc trận A. Trong lúc nhất thời, cảnh phổ đột nhiên nhớ tới trước đó biệt khuất. Trước đó cảnh phổ mới từ không gian hư vô lúc đi ra, coi là đây là một cái võ hiệp thế giới, chính mình sẽ trở thành tiêu phong loại kia mát cấp cỡ lớn, thấy thần giết thần. Gặp Phật giết Phật loại kia. Nhưng là, đợi giải về sau, cảnh phổ liền phát hiện, đây con mẹ nó chính là một cái tiên hiệp thế giới. Cảnh phổ cái này biệt khuất ta. Cái này rất giống cái gì một dạng, cái này rất giống, ngươi hẹn cá nhân, hai người gặp mặt, song phương rất phi thường hài lòng, gặp mặt hôn lại hôn, nắm tay, đi xem điện ảnh, ăn cơm tối, hết thảy khúc nhạc dạo đều xong việc, sau đó các ngươi đi mở cái phòng. Ngươi tắm xong lên giường nằm, sau đó một người khác cũng tắm xong, ngay tại ôm cùng một chỗ. Chuẩn bị lúc mới bắt đầu, sờ một cái, đối phương so ngươi còn lớn hơn. Ngươi liền nói có biệt khuất hay không đi. Cảnh phổ hiện tại đột nhiên cảm thấy dễ chịu, rất thư thái. Cảnh phổ cảm thấy, mình tại cái kia 3 năm trong không gian hư vô có khả năng nghĩ tới tất cả trang bức kỹ xảo, hiện tại toàn bộ đều có thể dùng đến. Cái gì ước hẹn 3 năm A, cái gì đại nhân thời đại biến A, lộn xộn cái gì đồ vật, chính mình toàn bộ đều có thể chứa vào. Nghĩ tới đây, cảnh phổ thật nhịn không được. Đột nhiên đứng tại đại trận bên ngoài cùng bị hóa điên một dạng cuồng tiếu lên. Mà cái kia tại đại trận bên trong khẩn trương không thôi Mục Ngọc, Thanh Phong hai người, còn có Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt đều ngộng. Cái này, đây là cái gì tình huống? Đây là ý gì a? Tiền bối này, làm sao cười vui vẻ như vậy a? Cảnh phổ một bên cuồng tiếu, một bên đem trong tay cái cuốc trực tiếp vứt bỏ, đem sau lưng giỏ trúc con cũng trực tiếp tháo xuống. Lúc này Cảnh Phổ một bên nhìn lấy Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người, một bên tiếp tục cười. Giết người cướp của đúng không? Ưa thích trang đúng không? Uy hiếp người là A. Không làm người là A. Cái tốt không học, học người cướp bóc đúng không? Ưa thích đem người dẫm tại dưới lòng bàn chân đúng không? Làm Cảnh Phổ cây quốc cùng giỏ trúc tử đô vứt bỏ về sau, trực tiếp bước vào cái này cái gọi là thiên hồn tỏa linh trận bên trong. Mà Cảnh Phổ đột nhiên tiến đến, để Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người đều sửng sốt một chút, cái này tiến đến rồi. Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người vừa mới thật là cấp nhãn, cho nên, mới nói ra đến loại kia uy hiếp Cảnh Phổ, cũng chính là câu kia, ngươi đi liền đem cái này Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người giết chết. Nhưng là sau khi nói xong, Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người đều cảm thấy là nói lời vô dụng. Cái này thượng giới tiên nhân đối với hạ giới sự tình, trên cơ bản đều rất lạnh nhạt, bao quát sinh mệnh. Cái này thượng giới tiên nhân làm sao có thể sẽ vì hạ giới người cùng sự tình, dựng vào tính mạng của mình đâu. Cái này không quen không biết, coi như có quan hệ thân thích cũng sẽ không, trừ phi là loại kia chân chính một mạch liên hệ máu mủ, tỉ như ra ra cùng cháu trai loại kia. Cho nên câu nói mới vừa rồi kia, hoàn toàn là Mộc Ngọc cùng Thanh Phong hai người thực sự cấp nhãn, lại tìm không đến bất luận cái gì có thể uy hiếp được Cảnh Phổ phương pháp, mới tới một câu như vậy. Nhưng là, không có nghĩ tới là, cái này thật tiến đến rồi. Mà Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người, cũng không nghĩ tới, Cảnh Phổ thật tiến đến. Tiền bối đây là, Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người sững sờ, trong nháy mắt gương mặt cảm động, tiền bối. Đây là vì kỳ giao, mới làm như thế sao? Dù sao Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người đều vô cùng rõ ràng, tại trước hôm nay, hai người chưa bao giờ thấy qua tiền bối, cũng căn bản cũng không nhận biết tiền bối. Hai người cùng tiền bối quan hệ trong đó, chỉ có Vân Kỳ Giao. Tiền bối này có biết hay không Vân Triệt thân phận, cái này Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai người đều không phải là đặc biệt rõ ràng, bởi vì Vân Triệt ăn ngưng hơi thở đan, nhưng là, tiền bối này nhất định là biết Hồ Dịch Thanh thân phận, dù sao Hồ Dịch Thanh cũng không có ẩn tàng khí tức trên thân. Cho nên, chỉ là bởi vì Kỳ Giao sư phụ, cho nên, tiền bối thì nguyện ý liều mình cứu giúp sao. Tiền bối đối Kỳ Giao tâm ý. Chỉ bất quá. Tiền bối A. Ngài thật có nắm chắc không ba? Đây chính là thuần tâm đại đế thiên hồn tỏa linh trận A3. Thuần tâm đại đế A. Hiện tại Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt hai cái nội tâm của người, toàn bộ đều là lo lắng, đặc biệt là Vân Triệt, trong lòng càng nhiều vẫn là cảm giác áy náy. Nếu như không phải mình lúc ấy não tử hồ đồ, chúng cái này thiên hồn tỏa linh trận huyễn thuật cũng sẽ không như thế như vậy. Hiện tại đem Hồ Dịch Thanh đã kéo xuống nước, còn đem tiền bối đã kéo xuống nước. Cảnh Phổ thì là căn bản cũng không biết cái này Hồ Dịch Thanh cùng Vân Triệt tâm tư cái gì. Cảnh Phổ vừa tiến đến đại trận này về sau, ngược lại là bốn phía xem xét, một chút suy nghĩ một chút. Dù sao, Cảnh Phổ quân tâm đó cũng là đăng phong tạo cực, quân tâm bên trong một hạng thì có trận pháp. Mặc dù nói, Cảnh Phổ tại quân tâm học tập trận pháp đều là phàm gian trận pháp, cùng những người tu tiên này trận pháp khác biệt. Nhưng giữa hai bên vẫn còn có chút chỗ tương đồng. Thật giống như, Cảnh Phổ đan tâm đăng phong tạo cực về sau, một chút học tập một chút, liền rất nhanh liền có thể luyện chế cái này tu tiên giới một số hạ cấp đan dược. Vừa vào đại trận này, Cảnh Phổ một chút nhìn thoáng qua về sau, trong lòng liền nắm chắc. Đại trận này, đồng dạng, Cảnh Phổ trong nháy mắt liền nhìn thấu cái này cái gọi là thiên hồn tỏa linh trận. Có sao nói vậy, không thổi không hắc. Cảnh Phổ cảm thấy cái này thiên hồn tỏa linh trận thẳng đồ bỏ đi. Cảnh Phổ cơ hồ trong nháy mắt liền phát hiện phá giải cái này thiên hồn tỏa linh trận trận tâm tại vị trí nào. Hiện tại chính mình chỉ cần cầm lấy cái quốc đi ấp úng đào vài cái, liền có thể trong nháy mắt đem cái này thiên hồn tỏa linh trận cho phá vỡ.